Chương 1481, giận không dám nói. Giết giết giết, tiếng hô giết rung trời bên trong, gần 3 vạn tên Minh Tu lần nữa nổi lên mà ra, từng cái trên mặt trong mắt vẻ điên cuồng quá nồng, thế cho nên biến thành dữ tợn, ngũ quan vặn vẹo, cắn răng nghiến lợi, không sợ chết, tựa hồ Tần Tinh cùng bọn họ có đến thù không đợi trời chung một dạng. Mà trên thực tế, trong bọn họ tuyệt đại đa số, tại Minh Hoang lệnh xuất hiện lúc trước, thậm chí ngay cả Tần Tinh danh tự cũng không từng nghe nói. Vào giờ phút này, ở trong mắt bọn hắn, Tần Tinh đã không còn là Tần Tinh, mà là hóa thành bọn hắn trở thành Minh Tôn đá lót đường, chỉ cần có thể đem Tần Tinh dẫm ở dưới chân, như vậy thì có thể một bước lên trời, trở thành Minh Tôn, tài sản quyền thế tu vi, hết thảy đều là dễ như trở bàn tay. Một màn này rơi vào bốn phía những cái kia vẫn duy trì tỉnh táo Minh Tu trong mắt, để cho trong lòng bọn họ không nhịn được phát ra run rẩy, nhìn về phía đệ tam Minh Tôn trong con mắt, vẻ kiêng kỵ nồng hơn. Đặc biệt là Thương Lâm Phong, hắn bị Tần Tinh thiên phạt ảnh hưởng đến, tính cả trăm tên tộc nhân tại bên trong, lấy tả nhãn chi trận đối kháng thiên phạt, vốn là khó thoát một kiếp, nhưng mà tại thời khắc nguy cấp, trong tộc bốn vị bát vực trưởng lão kịp thời chạy tới, đây mới bảo vệ được bọn hắn cả đám người tính mạng. Lúc này mặc dù hắn hai mắt đã mù, nhưng mà thông qua minh hồn lại như cũng có thể rõ ràng nhìn thấy hiện tại tình hình. Với tư cách tà minh hoang tộc, tà nhãn chính là nắm giữ mê hoặc chi lực, cùng đệ tam minh tôn cái này mộng cảnh chi lực có đến một ít hiệu quả như nhau địa phương, chính là hai người so sánh, nhưng lại như là cùng đom đóm cùng trăng sáng, kém thuộc về quá nhiều. Rất nhiều minh tu trong nháy mắt liền đã tới sau lưng Tần Tinh, vô số đạo tinh kỹ tinh khí, ùn ùn kéo đến hướng về Tần Tinh công tới. Tất cả mọi người, toàn bộ là ra tay toàn lực, không có một tí ẩn núp, có thể tưởng tượng được, uy lực công kích mạnh mẽ, để cho đây nguyên bản là vừa mới khép lại không lâu tinh không, lần nữa dữ dội chấn động lên, tựa như muốn lần hai tan vỡ một dạng. Lấy Tần Tinh làm trung tâm, phạm vi ít nhất 100 vạn trượng khu vực bên trong đã là gió nổi mây vần, sát khí chồng chất, giống như làn sóng quay cuồng, nhấn chìm tất cả. Mà ở đây vô biên sóng khí trong lòng, đột nhiên có đến mấy cái màu lam hỏa long mạnh mẽ bước ra, tản mát ra một lạnh một nóng hai loại tuyệt nhiên ngược lại khí tức cường đại, trong nháy mắt đánh úp về phía rồi bốn phương tám hướng. Hướng theo đây màu lam hỏa long lao ra, phạm vi 100 vạn trượng bên trong sóng khí, nhất thời cũng theo đó xuất hiện hoàn toàn khác biệt hai loại quỷ dị biến hóa. Một nửa sóng khí trong nháy mắt đóng băng, xuyên thấu qua khối băng có thể thấy rõ, bên trong đủ loại tinh kỹ cùng tinh kỹ nơi huyễn hóa ra mà đến công kích, thậm chí còn có mấy ngàn tên minh tu, tất cả đều vẫn không nhúc nhích. Một nửa kia sóng khí chính là trực tiếp bị nhiệt độ cháy thành hư vô, lượn lờ dâng lên tí tí khói xanh bên trong, truyền đến cực kỳ khó ngửi ra thịt vô cùng sốt ruột thuộc về vị. Không đợi hỏa long tiêu tán, Tần Tinh thân ảnh đã xuất hiện lần nữa, giống như là hết thảy đều chưa từng phát sinh qua một dạng, vẫn bước kiên định bước chân, hướng về ra phương hướng về phía sải bước mà đi, mà hắn bên ngoài cơ thể còn quấn một đầu màu lam hỏa long, cực đại long đầu dùng hung tàn ánh mắt, trừng mắt nhìn phía sau. Tạch tạch tạch, sau lưng Tần Tinh, những cái kia bị đống kết một nửa sóng khí, hướng theo Tần Tinh bước, bên trên lập tức bao phủ ngoại trừ từng đạo vết nứt, ngay sau đó liền ầm ầm nứt ra, tính cả bên trong bị đống kết tất cả đều hóa thành vô số khối toái phiến, phiêu tán tại tinh không bên trong. Giữa thiên địa, lại là hoàn toàn tĩnh mịch, gần 3 vạn minh tu cùng Tần Tinh giao thủ ngắn ngủi một cái chớp mắt, liền có 1/3 minh tu, chết ở ngọn lửa màu xanh lam kia bên dưới. May mắn còn sống, cũng đều là bị thương trên người, mà trên mặt vẻ điên cuồng cũng là hướng theo trong cơ thể truyền ra mãnh liệt khổ sở, dần dần bắt đầu rút lui. Cho tới giờ khắc này, bọn hắn rốt cuộc mơ hồ ý thức được, mình cùng người khác tại bất chi bất giác bị đệ tam minh tôn thúc dục, hoàn toàn bị lạc thần trí. Mặc dù biết chân tướng, nhưng mà bọn hắn cũng là giận mà không dám nói gì, thậm chí cũng không dám dùng ánh mắt đi khiển trách một cái sau lưng đệ tam minh tôn. Tần Tinh tuy đáng sợ, nhưng mà đệ tam minh tôn càng đáng sợ hơn. Về phần đệ tam minh tôn, đột nhiên vẫy tay, liền thấy những cái kia tỉnh táo minh tu bên trong, có đến một người thân bất do kỷ bay ra, rơi vào đệ tam minh tôn trước mắt. Đây là một người nam tử trung niên, khắp toàn thân không có một chút chỗ đặc thù, lúc này bị đệ tam minh tôn đột nhiên cầm ra, sắc mặt trắng bệch vô cùng, trong mắt xuất hiện sợ hãi, thân thể run rẩy, giống như đã sợ đến không biết làm sao. Nhưng mà đệ tam minh tôn chính là lạnh lùng nói, Trương Vân, không cần giả bộ nữa, yên tâm, ta không giết ngươi. Ta biết Tần Tinh diệt ngươi Liệp Minh man tộc, ta chỉ là muốn từ ngươi tại đây biết được, liên quan tới hắn một ít chuyện. Nghe được câu này, nam tử trung niên kia run rẩy thân thể lập tức khôi phục yên tĩnh, trong mắt sợ hãi cũng là tiêu tán theo, tuy rằng vẫn cất giấu chút kiêng kỵ, nhưng mà cả người khí thế đã hoàn toàn khác biệt. Xác thực, hắn chính là Liệp Minh man tộc tộc trưởng Trương Vân. Từ đầu chí cuối hắn đều là ẩn núp trong đám người, tránh cho bại lộ thân phận, không nghĩ đến còn là bị đệ tam minh tôn một cái nhận ra, Chuyện cho tới bây giờ, hắn tự nhiên cũng không dám phản kháng, bất quá đệ tam minh tôn nói không giết hắn, thực cũng đã hắn chấn định không ít. Được, Trương Vân gật đầu một cái, đệ tam minh tôn đã vươn tay ra, khinh khinh đè ở Trương Vân trên đầu. Một khắc này, đồng dạng ẩn náu minh tu bên trong Ngô Hạo Trương học, Điền gia tỉ muội cùng Cô Tâm năm người, trong lúc bất chợt trong lòng cuồng loạn, bởi vì bọn hắn đều đã nghĩ đến, tiếp theo đem phải xuất hiện một màn tình hình. Nhưng là bây giờ bọn hắn coi như muốn chạy trốn, cũng tuyệt đối không có khả năng nhanh hơn đệ tam minh tôn. Quả nhiên, đệ tam minh tôn đưa tay liền chút, năm người bọn hắn lập tức từ trong đám người bay ra, trong hai mắt trong khoảnh khắc lộ ra vẻ điên cuồng, càng qua đám người, hướng về Tần Tinh vọt tới. Lấy năm người bọn hắn thực lực, kỳ thực hoàn toàn không có khả năng đuổi theo đã càng đi càng xa Tần Tinh, nhưng mà bên trong cơ thể của bọn họ chính là có đệ tam minh tôn đưa cho một tia lực lượng. Tốc độ nhanh đến mức cực hạn, vậy mà trong chớp mắt liền đi đến sau lưng Tần Tinh. Giết, năm người đồng thời đại cất tiếng hét. Cô Tâm bên trái tay cầm một quyển sách, trang sách điên cuồng chuyển động, tay phải cầm một cây bút, trong miệng phun ra một đại cổ máu tươi, nhiễm đỏ đầu ngọn bút, hướng phía Tần Tinh một khoản rơi xuống. Điền Kỳ Hàm trong tay kim kiếm, chia ra làm tám, hóa thành tám chuôi, biến mất tại rồi không trung. Ngay sau đó, tỉ muội hai người cùng lúc mở miệng, lấy thân hóa kiếm, mười kiếm liên tục. Kèm theo hai vệt kim quang bắn tung tóe lên trời, hai người tất cả đều hóa thân làm kiếm, tính cả tám chuôi kim kiếm, tổng cộng 10 chuôi, chiếm cứ thập phương chi vị, nối liền với nhau võng kiếm, mang theo vô kiên bất tồi kim bản nguyên chi lực, đâm về phía Tần Tinh. Ngô Hạo hai tay nâng lên, song trưởng vậy mà chia tay mạnh mẽ vỗ về phía mình và Trương Học mi tâm, nhân tình, gọi vô tình chi tình. Hai cổ vô hình chi hỏa từ trên người của hai người bốc lên, một trái một phải, đột nhiên hướng về Tần Tinh thân thể quấn quanh mà đi. Năm người này, tuy rằng đều là minh tinh thần chi cảnh, trong khi xuất thủ cũng là toàn lực mà làm, nhưng so với lúc trước kia gần như ba vạn minh tu liên thủ một đòn, uy lực bên trên thật sự là có đến khác nhau trời vực. Mà mọi người đều là lòng biết rõ, sở dĩ đệ tam minh tôn muốn thúc dùng năm người bọn hắn xuất thủ, nhìn chúng cũng không phải thực lực bọn hắn, mà là bọn họ và Tần Tinh quan hệ. Tuy rằng đệ tam minh tôn cũng không biết trên thân Tần Tinh rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nhưng lại có thể mơ hồ đoán ra, Tần Tinh là bị cực lớn kích thích, dẫn đến tính tình tướng mạo, ngay tiếp theo tu vi toàn bộ đại biến. Chỉ có điều, hắn không biết loại biến hóa này là bắt nguồn từ bản thân Tần Tinh, vẫn là vừa mới hắn chỗ cảm thụ đến kia cổ cường đại đến ngay cả mình đều muốn kiêng kỵ khí tức. Tần Tinh thực lực đề thăng, hắn cũng không để vào mắt, chân chính để cho hắn không ra tay nguyên nhân, chính là kia khí tức cường đại, cho nên, hắn mới biết sai khiến rất nhiều minh tu đối phó Tần Tinh, vì chính là dò xét. Không có nghĩ tới những thứ này minh tu căn bản cũng không phải là Tần Tinh đối thủ. Bất đắc dĩ, hắn nghĩ tới để cho Tần Tinh người quen tới đối phó Tần Tinh biện pháp. Nếu mà Tần Tinh đem 5 người bọn hắn toàn bộ đánh chết, vậy thật chính là đã triệt để bị lạc thần trí, hơn nữa có khả năng cực lớn là bị người điều khiển, như vậy, hôm nay mình sợ rằng cũng chỉ có thể thả rời. Nếu mà Tần Tinh bỏ qua cho 5 người này, như vậy thì đủ để chứng minh, hắn cũng không phải là bị người điều khiển, ít nhất còn có một tia thần trí chưa từng phai mờ, nói như vậy, mình liền có thể tự mình xuất thủ, đem bắt giữ. Rầm rầm rầm, đang lúc này, Ngô Hạo năm người công kích, cơ hồ đồng thời rơi vào trên thân Tần Tinh, mà Tần Tinh kia dài chừng chấm đất tóc trắng bỗng nhiên cuốn ngược mà ra, giống như thác nước nghịch lưu một dạng, hoặc như là vô số cây sừng, cực nhanh vô cùng quấn chặt lấy rồi năm người thân thể, dùng sức, xoắn một cái. Chương 1482, Thất tình chi hỏa. Trạng thái hôm nay bên dưới Tần Tinh, thực lực tuy rằng còn không đến mức đạt đến giới chủ chi cảnh, nhưng ít ra cũng là có thể so với cửu vực, nhìn như mỏng manh sợi tóc. Bên trong ẩn chứa lực lượng, đủ để tùy tiện đem 5 người xoắn thành toái phiến. Hơn nữa, từ đầu tới cuối, Tần Tinh vẫn là đang không ngừng bước, đều không có nhìn 5 người này một cái, tựa hồ căn bản là không nhớ rõ mình và 5 người này quen biết, thậm chí còn có ân tình dây dưa. Vì vậy mà, trong con mắt của mọi người, 5 người này tất nhiên cũng sắp tan thành mây khói, hình thần đều tán. Nhưng ngay khi bị Tần Tinh tóc trắng cắn giết trong nháy mắt, Tần Tinh tuy rằng chưa từng khôi phục thần trí, nhưng mà Ngô Hạo chính là cặp mắt đột nhiên tinh quang lóe lên, trong mắt tỉnh táo lại, lập tức biết được trước mắt mình cùng người khác nguy hiểm. Dưới tình thế cấp bách, hắn căn bản không kịp suy nghĩ nhiều, kèm theo ánh mắt lộ ra quyết tuyệt chi sắc, từ gắt gao cắn chặt trong kẽ răng cố ra mấy chữ, nhiên tình, cháy thất tình chi tình, diệt tất cả tình. Oanh, lại là một đám lửa từ Ngô Hạo trên thân bốc lên, chỉ bất quá lần này hỏa diễm không còn là vô hình, mà là hàm chứa 7 loại màu sắc, đại biểu sinh mệnh thuộc về thất tình vui giận ưu tư bi khủng kinh sợ. Đây chính là tạo thành tình chi bản nguyên căn bản, tất cả tình cũng có thể đưa vào đây thất tình bên trong, mà giờ khắc này Ngô Hạo vì tự cứu, lựa chọn hoàn toàn thiêu đốt mình toàn bộ tình. Thất tình chi hỏa bốc lên chớp mắt,

hóa thành thực tế. Nghe được lời nói này, đệ tam minh tôn cặp mắt hơi rút lại, bởi vì Tần Tinh nói là đúng. Đừng xem Tần Tinh từ khi lọt vào mộng cảnh sau đó, liền bị hoàn toàn trói buộc, bị động thừa nhận đủ loại công kích, nhưng mà trên thực tế, hắn chính là đang lặng lẽ lãnh hội, giấc mộng này cùng mình sáng tạo mộng cảnh, có đến cái gì bất đồng. Cũng chính là đệ tam minh tôn từng nói, bản nguyên đến tột cùng là làm sao sử dụng. Mới bắt đầu, hắn đương nhiên không thể nhận ra thấy, nhưng mà hướng theo đệ tam minh tôn thi triển ra càng ngày càng nhiều bản nguyên chi lực, chính là để cho hắn dần dần phát hiện một ít đầu mối. Đệ tam minh tôn cho dù là mạnh, cũng tuyệt đối không có khả năng chân đồng thì khống chế nhiều như vậy bản nguyên, nếu không mà nói, vô danh kia tinh mạnh mẽ tồn tại, há có thể bỏ qua cho hắn. Tự nhiên, đây sẽ để cho Tần Tinh có thể suy đoán ra, đệ tam minh tôn mặc dù có thể thi triển ra nhiều như vậy bản nguyên chi lực, cuối cùng cũng là bởi vì, nơi này là thuộc về hắn mộng cảnh. Nói cách khác, hết thảy đều là dựa theo ý hắn nhận thức nơi sáng tạo ra, hết thảy đều là giả. Có thể mặc dù là giả, nhưng mà kia mỗi loại bất đồng bản nguyên công kích, còn có trên thân thể truyền lại đến chồng chủng thống khổ, nhưng lại quá mức giống như thật, nếu mà đổi thành một loại người, chỉ sợ là khó có thể phân biệt. Nhưng mà Tần Tinh bất đồng, nếu biết tất cả là giả, lại thêm hắn thân là hỏa chủ nhân, ngược lại lại đi cảm thụ kia đỏ trắng đan xen hỏa diễm, ngay lập tức sẽ phát giác cùng chân chính hỏa bản nguyên bất đồng. Tiếp đó, hắn lại phân biệt đi cảm thụ cái khác bản nguyên, mãi đến hiện tại bừng tỉnh đại ngộ, toàn bộ xuất hiện những này bản nguyên, trên thực tế chính là bắt nguồn từ đệ tam minh tôn bản thân tưởng tượng cùng lý giải, sau đó lại bỗng dưng sáng tạo ra. Nói thí dụ như hỏa bản nguyên, tại đệ tam minh tôn cho rằng, chính là bao hàm nóng lạnh hai loại bất đồng nhiệt độ, toàn bộ liền có đỏ trắng đan xen hỏa diễm xuất hiện. Tóm lại, đối với cái khác bản nguyên cách dùng, Tần Tinh có lẽ còn không rõ ràng lắm, nhưng mà giấc mộng này bản nguyên chân chính cách dùng, hắn cũng đã hiểu. Chính là biến không thể thành có thể. Tỉnh mộng, Tần Tinh đệ tứ bộ lại lần nữa rơi xuống, trong mắt hai đoàn vòng xoáy, trong lúc bất chợt vọt ra khỏi ánh mắt hắn, hóa thành ngàn vạn trượng vòng xoáy khổng lồ, ầm ầm xông về toàn bộ tinh không, nổ vang rung động. Tại đây trong tiếng ầm ầm, toàn bộ đã lọt vào mộng cảnh, cặp mắt mê man đám minh tu, vậy mà trong nháy mắt tất cả đều khôi phục tỉnh táo. Một màn này, để cho đệ tam minh tôn cặp mắt bỗng nhiên rút lại, bật thốt lên, không có khả năng, đây là, ta mộng. Là, đây là thuộc về hắn đệ tam minh tôn mộng cảnh, tại giấc mộng này bên trong, hắn là chí cao vô thượng tồn tại, hắn một lời một hành động tựa như cùng thiên ý một dạng. Nhưng là bây giờ, Tần Tinh vậy mà thành công ngược lại quấy nhiễu mình mộng, thậm chí đổi khách thành chủ, tựa hồ muốn thay thế mình, thành vì giấc mộng này chủ nhân. Tần Tinh bình tĩnh nói, ta nói, biến không thể thành có thể, tại trong mộng, tất cả cũng có thể, ngươi nằm mơ, tự nhiên cũng có khả năng biến thành ta mộng. Tần Tinh bất thình lình nhấc chân, bước ra bước thứ năm, mà vào giờ phút này, đệ tam minh tôn bỗng nhiên phát hiện, tại Tần Tinh phía trên đỉnh đầu, bất ngờ xuất hiện một đoàn diện tích vô cùng to lớn tầng mây. Trong tầng mây, có đến một cái to lớn vô cùng ánh mắt, bên trong mắt lập lòe đủ mọi màu sắc quang mang, không ngừng xoay tròn phía dưới, hóa thành một cơn lốc xoáy, đang ngưng mắt nhìn mình. Đệ tam minh tôn trong miệng phát ra một tiếng tràn đầy khiếp sợ kinh hô, thứ, đệ nhất minh tôn. Tần Tinh kia sắp rơi xuống bước thứ sáu, bởi vì bốn chữ này, mà bất thình lình treo ở không trung, bình tĩnh trên mặt càng là có một tia lộ vẻ xúc động, nhưng chỉ gần hơi ngưng lại sau đó, chính là lại lần nữa rơi xuống. Tạch tạch tạch, kèm theo từng đạo kinh thiên động địa vỡ vụn thanh âm vang dội, liền thấy Tần Tinh liên tục sáu bước đi qua tinh không bên trong, đột nhiên xuất hiện vô số đạo cái khe to lớn. Trong chớp mắt, những này vết nứt đã giăng đầy toàn bộ tinh không, mà đệ tam minh tôn trong mắt kinh hãi nồng hơn, bởi vì chính mình vậy mà căn bản không có phát hiện những này vết nứt tồn tại. Bổ thiên, đệ tam minh tôn hai tay bất thình lình vung lên, ở tại trong tay, thậm chí có hoàn toàn hư ảo hoàn chỉnh tinh không xuất hiện, bốc thẳng lên, cùng kia phủ đầy vết nứt tinh không bắt đầu trọng điệp, tựa hồ là phải đem kẽ hở này bù đắp. Vỡ mộng, cùng lúc đó, Tần Tinh bước thứ bảy cũng rốt cuộc rơi xuống, đạp ở rồi tinh không bên trong. Ầm ầm, cứ việc đệ tam minh tôn đã phải đem tinh không này bù đắp, nhưng mà vết nứt quả thực quá nhiều, lan ra vô biên vô hạn, lúc này rốt cuộc không thể chịu đựng Tần Tinh đây bước thứ bảy ẩn chứa lực lượng cường đại, ầm ầm sụp đổ mở ra. Bảy bước vỡ mộng, từng cục tinh không toái phiến, hướng về bốn phương tám hướng bao phủ mà đi, ở đó nhiều chút đã tỉnh táo minh tu trong mắt, nghiễm nhiên giống như là đây thổ trục chi địa, nghênh đón tận thế, sắp hoàn toàn biến mất. Chẳng qua là, những mảnh vỡ này đánh tới trên người bọn hắn chính là không có cảm giác chút nào, tựa hồ toái phiến này là giả một dạng. Không có khả năng, đệ tam minh tôn trong miệng bỗng nhiên phát ra một tiếng giống to, căn bản không để ý tới bốn phía tan vỡ tinh không, cường hãn khí tức bộc phát ra, trực tiếp đưa tay hướng phía Tần Tinh bất thình lình vồ tới. Nhất định, Tần Tinh trong miệng một chữ phun ra,

nhưng mà cái này cũng không gây trở ngại khác có người khác có thể thay thế đệ nhất minh tôn thân phận. Nói cách khác, hôm nay đệ nhất minh tôn, cũng là hôm nay minh tinh giới bên trong ở bề ngoài người mạnh nhất. Một điểm này, từ hắn có thể đủ tại tần tinh không có chút nào phát hiện dưới tình huống, tùy tiện đột phá tần tinh mộng cảnh liền không khó nhìn ra. Tất cả mọi người đều cho rằng, tần tinh tại một chỉ này phía dưới, tuyệt không may mắn còn sống sót lý lẽ, nhưng mà ngay tại đây thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, tần tinh trên đỉnh đầu kia yểm thú chi hồn, đột nhiên phát ra một tiếng hàm chứa vô tận tiếng giống phẫn nộ. Thậm chí, từ nơi sâu xa, kia bao phủ đám mây bên trong, đều xuất hiện một cái thân ảnh mơ hồ, mà khi tần tinh nhìn thấy cái thân ảnh này, lập tức trong mắt nóng lên, bật thốt lên, sư phụ. Có lẽ người khác không nhận ra cái này thân ảnh mơ hồ, nhưng tần tinh chính là một cái là có thể nhìn ra, đây đúng là mình sư phụ, Bạch Tử Tại. Tựa hồ là nghe được tần tinh kêu lên, Bạch Tử Tại thân ảnh rõ ràng hướng phía tần tinh nhìn thoáng qua, tuy rằng mơ hồ không rõ, chính là tần tinh lại trong đó cảm nhận được một loại thắm thía quan tâm. Vừa vặn một cái sau đó, Bạch Tử Tại ánh mắt liền thu về, mà kia yểm thú chi hồn tại lúc này trong lúc bất chợt bành trướng mở ra, ầm ầm nổ tung. Đồng thời, có đến 9 cái tràn đầy tang thương tự nhãn vang dội, tỉnh mộng viễn cổ, mở, viễn cổ mộng giới. 9 chữ, giống như là một đạo thần bí chú ngữ, mang theo một loại quỷ dị ma lực, vang vọng tại tất cả mọi người trong đầu, càng là vang vọng tại giữa thiên địa. Hướng theo đây 9 chữ vang dội, kia đã miễn cưỡng nội dung chính trong tần tinh ngón tay, bất thình lình ngừng lại, hơn nữa khẽ run. Bởi vì tại trước mặt, cũng chính là tần tinh phía trước, xuất hiện một cái vạn trượng đại vòng xoáy nhỏ. Vòng xoáy từ không biết tên khí thể ngưng tụ mà thành, xoay chậm chậm, cho dù cuối cùng mục lực, đều không cách nào thấy rõ ràng bên trong có đến cái gì, nhưng mà trừ chỗ đó ra, vừa không có khí tức phun trào, cũng không có quang mang bắn ra bốn phía, tựa hồ cũng không bất luận cái gì chỗ đặc biệt, chính là một người bình thường vòng xoáy mà thôi. Bất quá, cùng vòng xoáy gần trong gang tấc tần tinh, chính là có thể từ đây trong vòng xoáy, cảm thấy một tia hấp dẫn, tựa hồ muốn mình bước vào trong đó. Nơi không xa đệ tam minh tôn, còn có số ít một ít đến từ đại tông tộc trưởng lão, thậm chí ngay cả bốn vị minh tôn cùng cổ hâm nhụy, đang nhìn đến vòng xoáy này thời điểm, trong mắt đều là lộ ra một loại mơ hồ vẻ điên cuồng. Tựa hồ, vòng xoáy này đối với bọn hắn lại nói, cũng có gần như hấp dẫn chí mạng sức, để bọn hắn không nhịn được muốn xông vào trong đó. Vào giờ phút này, cùng bọn họ có đồng dạng biểu tình, đồng dạng phản ứng người, không phải số ít. Bởi vì loại này vòng xoáy, không phải là chỉ có một, mà là tổng cộng có 9 cái. Ngoại trừ tại đây một cái ra, minh tinh giới cái khác 8 nơi trong khu vực, còn có 8 cái. Nói cách khác, đây 9 cái vòng xoáy, chính là kia 9 chữ biến thành, hơn nữa hoàn toàn không thấy minh tinh giới kia vô cùng mênh mông không gian, ngẫu nhiên xuất hiện ở nó muốn xuất hiện bất kỳ địa phương. 9 cái vạn trượng đại vòng xoáy nhỏ, lẳng lặng xoay tròn, mà tại mỗi cái vòng xoáy 4 phương 8 hướng, đều có vô số minh tu, đang lấy tốc độ nhanh nhất hướng về đó chạy tới. Một người tóc bạc mặt hồng hào lão giả, mang trên mặt không áp chế được mừng rỡ cùng kích động nói, viễn cổ mộng giới vậy mà mở ra, giới này thần bí nhất, không biết đến từ nơi nào, nhưng mà bên trong, chính là viễn cổ. Từ khi minh tinh giới sinh ra đến nay, cũng chỉ là mở ra một lần, không nghĩ đến tại ta sinh thời, có thể may mắn gặp phải, thật là lão thiên chăm sóc a. Hồn ngục bên trong, thân ở tầng thứ 11 hồn tôn, cũng là bất thình lình mở mắt, trong mắt có đến quang mang thả ra, viễn cổ mộng giới, lần trước mở ra ta không có bắt kịp, lần này mở ra ta có thể nhất định không thể bỏ qua, tuy rằng ta bản tôn không cách nào ly khai, nhưng mà có một cụ phân thân là được. Hướng theo hồn tôn dứt tiếng, khoảng cách hồn ngục ra tòa kia hồn thành bên trong, một người thân hình cao lớn nam tử thân thể bỗng nhiên chấn động, trong mắt đầu tiên là một phiến mê man, nhưng ngay sau đó mê man liền hóa thành âm hiểm. Thân hình trong ánh lấp lánh, đã hướng về cách chỗ này gần đây một cái vòng xoáy chạy tới. Vô danh tinh trên, kia thân ảnh mơ hồ lần nữa hiện ra ở không trung, ánh mắt xuyên thấu khoảng cách vô tận, nhìn về phía một chỗ vòng xoáy, tự nhủ, viễn cổ mộng giới, nguyên lai một mực ẩn náu người đây bảo vệ hồn chi thú trong hồn, khó trách ta từ đầu đến cuối tìm không được, ngược lại nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, không bằng lại vào bên trong, nhìn một chút có thể hay không có thu hoạch. Thân ảnh mơ hồ đưa tay chỉ một cái, liền thấy một tòa tháp cao trước ngồi xếp bằng một cái thân ảnh màu đen, đột nhiên dữ dội run rẩy, nó trên thân thể quấn quanh mấy cái tỏa liên, cấp tốc rút ra. Ngay sau đó, thân ảnh màu đen chậm rãi ngẩng đầu lên, bất ngờ chính là hồn tinh, ông ong, tần tinh phía trước cái kia khẽ run ngón tay, bỗng nhiên hóa thành một cái nhân hình, vọt thẳng vào trong vòng xoáy. Tốc độ cực nhanh, thế cho nên tần tinh căn bản đều chưa kịp thấy rõ vị này đệ nhất minh tôn tướng mạo. Kế đệ nhất minh tôn xông vào sau đó, lại là bốn đạo ánh sáng nhanh như điện chớp đồng dạng vọt vào vòng xoáy, rõ ràng là tính cả đệ tam minh tôn tại bên trong mặt khác bốn vị minh tôn. Hiện tại, chỉ có thập nhất minh tôn cùng cổ hâm nhụy không có tiến vào bên trong. Đối với bọn hắn cử động, Tần Tinh là đầu óc mơ hồ, bởi vì hắn không rõ, đây trong vòng xoáy đến tột cùng là cái gì một nơi, nhưng mà không khó đoán ra, bên trong tất nhiên có đến liền minh tôn đều muốn động tâm không thôi lợi ích khổng lồ. Thập nhất minh tôn tại liếc mắt nhìn chằm chằm vòng xoáy này sau đó, bỗng nhiên đưa tay hướng phía Tần Tinh một chút. Một bức tranh bỗng nhiên xuất hiện ở Tần Tinh phía trước, trong hình, Tần Tinh thấy là mấy chục cổ thi thể, mà thi thể cạnh, quỳ xuống đen nghịt một đám người. Quỳ gối phía trước nhất, là một cái mỹ lệ nữ tử, tuy rằng thân thể đang khẽ run, nhưng mà trên mặt chính là mang theo bình tĩnh chi sắc, nhìn lên bầu trời cặp mắt, tràn ngập một loại không muốn xa rời cùng nhớ lại. Quân Mạch Ly, nhớ kỹ giữa ngươi và ta ước định, thập nhất minh tôn tại Tần Tinh bên tai để lại câu nói này sau đó, cũng thân hình chợt lóe xông vào trong vòng xoáy. Tần Tinh kia mái tóc dài màu trắng không gió mà chuyển động, trong mắt tức giận quay cuồng, hắn tự nhiên nhìn rõ, kia trong hình mấy chục cổ thi thể và quỳ dưới đất những người đó, chính là đệ tử Mệnh Cờ Tông. Sở dĩ thập nhất minh tôn phải đem bức tranh này hiện ra cho mình, chỉ chính là muốn nhắc lại mình một lần, không để cho mình muốn quên đi tìm đến hắn chỗ tại. Nếu không mà nói, toàn bộ đệ tử Mệnh Cờ Tông, liền biết hết thảy tử vong. Mình vừa mới bởi vì một lần không nghe lời, mà dẫn đến mình thân ở mệnh tinh giới thân bằng hảo hữu. Khả năng tao ngộ bất chắc, hiện tại thập nhất minh tôn vì bắt lấy mình, rốt cuộc lại lấy đệ tử Mệnh Cờ Tông đến lợi dụng điểm yếu uy hiếp người khác mình. Nhìn đến kia đã chạm vào trong vòng xoáy tan biến không còn dấu tích thập nhất minh tôn, Tần Tinh hai tay nắm quyền, nhẹ giọng nói, thập nhất minh tôn, ta tất giết ngươi. Dứt tiếng, Tần Tinh chính là buông lỏng nắm đấm, chuyển thân chuẩn bị ly khai nơi đây. Cho dù vòng xoáy này đối với hắn tản ra hấp dẫn, cho dù bên trong cất giấu lợi ích khổng lồ, hắn cũng không có thời gian tiến nhập. Bởi vì hắn suy đoán thập nhất minh tôn tiến vào bên trong cũng chỉ là một cụ phân thân, nếu như mình không có ở trong vòng 3 tháng tìm đến hắn chỗ tại, như vậy hắn bản tôn tất nhiên sẽ đem đệ tử Mệnh Cờ Tông giết chết toàn bộ. Nhưng mà, ngay tại Tần Tinh bước chớp mắt, cổ hâm nhụy âm thanh chính là truyền vào hắn trong tai, thập nhất minh tôn, tới là bản tôn. Chương 1487, một nguyên chi cảnh. Tần Tinh đã sớm biết rồi cổ hâm nhụy đến nơi, chỉ bất quá đối phương từ đầu tới cuối duy trì bên cạnh xem thái độ. Cho nên Tần Tinh cũng không có đi để ý tới nàng. Lúc này nghe được nàng đột nhiên mở miệng, Tần Tinh trong lòng một trong động, ngẩng đầu nhìn về phía nàng nói, thật không? Cổ hâm nhụy gật gật đầu nói, quả thật. Hơn nữa, nếu mà ngươi muốn giết hắn mà nói, như vậy tiến nhập viễn cổ mộng giới là lựa chọn tốt nhất. Hiển nhiên, cổ hâm nhụy đã nhìn ra Tần Tinh cùng thập nhất minh tôn phòng có đến một ít không muốn người biết thủ oán, cho nên mới có thể hảo ý nhắc nhở Tần Tinh. Viễn cổ mộng giới, Tần Tinh ánh mắt nhìn về phía cái kia vạn trượng đại vòng xoáy nhỏ. Tuy rằng vừa mới hắn nghe được kia chín chữ, tuy rằng hắn biết rõ, đây cũng là sư phụ mình, cũng chính là yểm thú chi hồn vì cứu mình mở ra mở, nhưng mà hắn cũng không biết cái gì là viễn cổ mộng giới. Cũng may cổ hâm nhụy đã tiếp tục giải thích, vòng xoáy chính là cửa vào, bên trong tự thành nhất giới, tựa như cùng mộng cảnh một dạng, hơn nữa mộng cảnh thời gian, là cách chúng ta tương đương rất xưa viễn cổ, cho nên được xưng là viễn cổ mộng giới, tiến vào bên trong cũng thì đồng nghĩa với là tỉnh mộng viễn cổ. Như thế không khó hiểu, kỳ thực nói đơn giản điểm, bước vào vòng xoáy, thì đồng nghĩa với biết làm trên một cái trở lại thời đại viễn cổ mộng. Tần Tinh ánh mắt vẫn nhìn chăm chú cái kia vòng xoáy nói, ngoại trừ tỉnh mộng viễn cổ ra, giấc mộng này giới, còn có cái gì địa phương đặc thù. Nguyên bản Tần Tinh còn tưởng rằng, chỉ có mình có thể cảm giác đây viễn cổ mộng giới tản mát ra lực hấp dẫn, nhưng mà thấy được mấy vị minh tôn không để ý tới xông vào trong đó cử động sau đó, hắn biết rõ mấy người bọn họ, thậm chí tất cả mọi người, sợ rằng đều có cũng giống như mình cảm giác. Đây đã nói lên, mấy vị minh tôn tất nhiên biết được, đây hấp dẫn, đến tột cùng là cái gì. Nghe được Tần Tinh cái vấn đề này, cổ hâm nhụy hoạt bát cười một tiếng nói, vừa mới ngươi còn nói một đống liên quan tới mộng cảnh cùng thực tế mà nói, làm sao hiện tại ngược lại không nghĩ ra. Tần Tinh cũng không ngốc, ánh mắt quang mang chợt lóe, nhất thời hiểu rõ nói, trong giấc mộng này viễn cổ, trên thực tế, là chân thật tồn tại. Cũng không thể nói là hoàn toàn chân thật. Dù sao cũng trong thật có giả, trong giả có thật, liền xem chính ngươi làm sao phân biệt cùng vận khí tốt hỏng rồi. Vận khí tốt, ngươi có thể có được đại tạo hóa, vận khí không tốt, ngươi liền biết trở thành mộng giới một phần. Nói tới chỗ này, cổ hâm nhụy nâng lên chân nhỏ, tựa hồ chuẩn bị cũng tiến nhập vòng xoáy, bất quá đang đến gần thời điểm chính là lần nữa dừng thân hình dáng nói, đúng rồi, thiếu chút nữa đã quên rồi chuyện quan trọng nhất rồi, tiến nhập đây viễn cổ mộng giới, ngươi liền không còn là ngươi, mà là biến thành viễn cổ đã từng tồn tại. Một cái sinh mệnh. Ngoài ra, cũng không phải là tất cả mọi người đều có thể đi vào bên trong. Nắm giữ một loại nào đó bản nguyên, hoặc là một nguyên giới chủ phía dưới, hai điều kiện có sẵn một loại, mới có thể đi vào. Tần Tinh, Trúc xin chào xa, Cổ Hâm Nhụy giống như cùng bạn già chia tay một dạng, giơ lên trong tay kẹo hồ lô hướng về phía Tần Tinh giơ giơ, sau đó lúc này mới thản nhiên bước chân vào vòng xoáy. Nhìn đến Cổ Hâm Nhụy thân hình biến mất tại rồi trong vòng xoáy, Tần Tinh cũng không có lập tức gấp gáp tiến nhập, mà là đứng ở bên cạnh, rơi vào trầm tư. Lấy hắn cẩn thận tính cách, đối với Cổ Hâm Nhụy nói tới, đương nhiên sẽ không toàn bộ tin tưởng, hơn nữa, Cổ Hâm Nhụy tất nhiên cũng là có chút giấu giếm. Bất quá có một chút, hắn ngược lại là có thể khẳng định. Viễn cổ mộng giới, ngoại trừ có dấu đại tạo hóa ra, tất nhiên cũng có đại nguy hiểm. Bất kể là đệ nhất minh tôn, vẫn là mấy cái khác minh tôn, đều không phải tại vòng xoáy xuất hiện sau đó liền lập tức xông vào, mà là trải qua một lúc lâu suy tư, cuối cùng mới lựa chọn tiến nhập. Hiển nhiên, bên trong cất giấu nguy hiểm, cho dù là liền thân là giới chủ chi cảnh bọn hắn, đều phải vì thế mà kiêng kỵ. Có thể cuối cùng, vẫn là không chống nổi tạo hóa cám dỗ, cho nên bọn hắn cam nguyện mạo hiểm. Một nguyên giới chủ, nhất định lại chính là chỉ là giới chủ tu vi cảnh giới phân chia, Cổ Hâm Nhụy nói ta muốn giết thập nhất minh tôn, viễn cổ mộng giới là lựa chọn tốt nhất, đó phải là chỉ, mặc kệ bọn hắn nguyên bản tu vi cảnh giới là bao nhiêu, một khi tiến nhập viễn cổ mộng giới, như vậy tất cả đều biết bị áp chế tại một nguyên chi cảnh. Vận dụng bản thân ta sử dụng lá bài tẩy, lại thêm bên trong nếu là mộng giới, nắm giữ mộng bản nguyên truyền thừa ta, có lẽ còn có thể thêm vào thu được một ít có lợi điều kiện, đã như thế, ngược lại thật có khả năng đánh chết thập nhất minh tôn, này mộng giới, có thể tiến vào. Chốc lát suy tư qua đi, Tần Tinh ánh mắt lộ ra vẻ quả quyết, đối với viễn cổ mộng giới có thể quá hấp dẫn giới chủ cường giả tạo hóa, hắn cũng không thèm để ý, hắn lớn nhất mục đích là muốn trong đó đánh chết thập nhất minh tôn, trả thù Tuyết Hận. Tần Tinh rốt cuộc bước, đi về phía cái kia vòng xoáy vạn trượng. Hướng theo Tần Tinh thân ảnh biến mất, bốn phía rất nhiều minh tu thần sắc cũng rõ ràng có buông lỏng, không khỏi âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Hết cách rồi, bất kể là minh tôn, vẫn là Tần Tinh, đều mang cho bọn hắn một loại áp lực khổng lồ, hiện tại áp lực chợt tiêu tan, ít nhất là không có sinh mệnh lo lắng. Một khi nguy hiểm giải trừ, mọi người sự chú ý, tự nhiên cũng liền tập trung đến vòng xoáy bên trên. Kỳ thực, vòng xoáy này đối với tất cả mọi người đều lại phát ra hoặc mạnh mẽ hoặc yếu lực hấp dẫn, chỉ có điều, trong bọn họ đại bộ phận người, tựa như cùng Tần Tinh một dạng, đối với đây cái gọi là viễn cổ mộng giới không biết chút nào, cho nên không dám vào. Một người tuổi trẻ minh tu hơi do dự một chút sau đó, đột nhiên thân hình chợt lóe, từ trong đám người lao ra, trong nháy mắt đi tới vòng xoáy cạnh, hơn nữa vọt vào. Nhưng mà, ngay tại hắn vừa mới bước vào vòng xoáy trong nháy mắt, lại bỗng nhiên phát ra từng tiếng kêu thê lương thảm thiết. Bởi vì hắn không hề giống mấy người trước mặt một dạng, trực tiếp tan biến không còn dấu tích, mà là cả người, vậy mà hướng theo vòng xoáy cùng nhau xoay tròn. Vòng xoáy vạn trượng, xoay tròn tốc độ cũng không nhanh, cũng không chờ một vòng chuyển xong, tuổi trẻ minh tu thân thể đã nổ ra, hóa thành vô số toái phiến, dung nhập vào trong vòng xoáy. Mà hướng theo hắn dung nhập vào, vòng xoáy này diện tích che phủ, đột nhiên làm lớn ra một chút, mặc dù cũng không là quá mức rõ ràng, nhưng mà cảm giác kia giống như là sau khi ăn no bụng. Một màn này, nhìn bốn phía mọi người trong lòng không nhịn được từng trận phát rét, bởi vì bọn hắn bên trong có không ít người, đều là chuẩn bị cùng trẻ tuổi kia minh tu một dạng, xông vào vòng xoáy, chẳng qua là tốc độ chậm một chút. Tần Tinh cùng Minh Tôn và người khác, đều bình an vô sự xuyên qua vòng xoáy, đây để bọn hắn nhận vì vòng xoáy này cũng không có nguy hiểm gì, buông lỏng cảnh giác. Chính là không nghĩ đến, vòng xoáy này nhìn như bình thường, nhưng mà lại là ẩn náu nguy hiểm, nếu mà không phải tuổi trẻ minh tu động tác nhanh một bước, hiện tại kia dung nhập vào vòng xoáy, chỉ sợ chính là mình. Tương đồng một màn, không chỉ là tại đây phát sinh, mà là ở toàn bộ minh tinh giới bên trong đều đang phát sinh. Chín cái vòng xoáy diện tích, đều đã từ lúc mới đầu vạn trượng, làm lớn ra một ít. Ngoại trừ bên ngoài nguy hiểm ra, tại bên trong vòng xoáy bộ phận, đồng dạng là nguy cơ tứ phía. Nói ví dụ như bây giờ Tần Tinh, vẫn không có thấy rất rõ bốn phía tình hình, liền có đến một cổ cường đại lực lượng, ầm ầm đập vào trên người hắn. Cũng may Tần Tinh nhục thân cường hãn, cho nên công kích này tuy rằng tới đột ngột, nhưng mà cũng không có đả thương được hắn chút nào. Chỉ có điều, lấy hắn tính cách, bị người vô duyên vô cớ công kích, há có thể chịu để yên, trong miệng nhất thời phát ra một tiếng hừ lạnh, căn bản không thèm nhìn, hướng phía lực lượng truyền đến phương hướng, nâng bàn tay lên, chính là mạnh mẽ vỗ tới. Ồ, đang lúc này, một tiếng ồ ngạc nhiên đột nhiên vang dội, mà nghe thấy âm thanh này, Tần Tinh trong lòng bỗng nhiên thoáng qua một tia quen thuộc. Trong lòng bàn tay ẩn chứa lực lượng không nén nổi hơi thu lại một chút. Chương 1488, thú là mấu chốt. Phải, ngươi, vẫn là cái kia phát ra kinh dị chủ nhân thanh âm, hiển nhiên là trước một bước nhìn thấy Tần Tinh.

như vậy hắn muốn báo thù cho mình, thật là có chút không tự lượng sức cảm giác. Kỳ Kỳ phục hồi tinh thần lại, vừa muốn nói chuyện, nhưng lại có một cái mang theo âm thanh hài hước thanh âm đã vang dội, chặt chặt, thật là cảm động lòng người a. Kỳ Kỳ, đây là người quan hệ rất tốt, vẫn là người nuôi tiểu bạch kiểm a. Xem ra đối với người ngược lại si tình vô cùng, chỉ tiếc. Âm thanh, im bặt mà dừng, thay vào đó là một tiếng cực kỳ thanh thúy rắc rắc. Tần Tinh bàn tay, đã bóp nát người nói chuyện đầu, thậm chí, Tần Tinh đều chẳng muốn đi nhìn tướng mạo đối phương, tựa hồ mình bóp nát chỉ là một cái miêu cầu đầu. Tiện tay đem thi thể không đầu ném ra ngoài sau đó, Tần Tinh nhìn về phía này dưới thân người nơi dẫm đạp cái kia tam tinh chi thú, trên mặt lộ ra vẻ suy tư. Tần Tinh xuất thủ dứt khoát quả quyết, để trong này còn lại minh tu, tất cả đều mắt lộ ra tinh quang, nói toàn bộ sợ hãi là có chút quá, nhưng ít ra trong lòng, đối với Tần Tinh có tương đối ấn tượng sâu sắc. Đến, Tần Tinh hướng về phía Kỳ Kỳ vẫy vẫy tay, mà vẫn không có từ trong khiếp sợ phục hồi tinh thần lại Kỳ Kỳ, đây mới giật mình tỉnh lại, bất quá liếc nhìn chân mình hạ cái kia thú, trong mắt chính là lộ ra vẻ do dự. Tuy rằng Tần Tinh là ý tốt, phải đem cái kia tam tinh thú trả lại cho mình, nhưng là mình một khi ly khai hôm nay cái này nhất tinh thú, như vậy con thú này nói không chừng cũng sẽ bị ai cướp đi. Nói như vậy, Tần Tinh cũng chưa có thể dẫm đạp chi thú, cũng liền không cách nào tiến nhập viễn cổ mộng giới rồi. Sự thật cũng xác thực như thế, tại Kỳ Kỳ bên cạnh, ít nhất có 5 tên minh tu trong mắt đã không chút nào che giấu lộ ra tham lam. Kỳ thực nếu mà Tần Tinh trễ nữa đến chốc lát, bọn hắn đã đối với Kỳ Kỳ xuất thủ, muốn cướp đoạt nàng cái kia nhất tinh thú. Mặc dù chỉ là nhất tinh, nhưng, có, dù sao cũng hơn không có mạnh mẽ. Nhưng mà nhìn đến Kỳ Kỳ do dự, Tần Tinh bỗng nhiên khoát tay, một chỉ chi lực điểm vào Kỳ Kỳ dưới thân cái kia nhất tinh thú trên thân, liền nghe được oanh một tiếng vang thật lớn, cái này thú, bất ngờ nổ ra. Một màn này, để cho toàn bộ minh tu tất cả đều bất thình lình trợn to hai mắt. Thú, đại biểu tiến nhập viễn cổ mộng giới tư cách. 49 con thú, liền có 49 người có thể tiến nhập viễn cổ mộng giới, nhưng bây giờ Tần Tinh vậy mà trực tiếp diệt sạch một cái, cho nên để cho tiến nhập số người, vĩnh viễn giảm thiếu một. Tần Tinh loại hành vi này, theo lý thuyết sẽ để cho hắn thành vì mọi người công địch, có thể là mới vừa hắn như lôi đình xuất thủ tạo thành chấn nhiếp, vẫn còn chưa tiêu tán. Vì vậy mà, nhìn thấy hắn cử động sau đó, những cái kia vẫn không có thú đám minh tu, trong mắt chính là đồng loạt sáng lên, rối rít nhìn về phía còn dư lại 48 chỉ thú. Chương 1489, bạn sinh thú chiến. Những này thú, nhìn như rất sống động, nhưng là đứng im bất động, giống như pho tượng một dạng, căn bản không có chút nào sinh mệnh lực. Đối với bất luận người nào đứng tại bên trên đều không có phản ứng. Vì vậy mà giết thú, so với cướp thú đơn giản hơn nhiều. Ngươi muốn làm gì? Một người trung niên người nhìn đến bên người đang mặt đầy cười âm hiểm, tự mình hướng về đi tới lão giả, khẽ nhíu mày nói. Làm cái gì? Lão giả hắc hắc cười quái dị nói, trừ phi ngươi và ta cùng cưỡi một thú, nếu không mà nói, nếu như ta không vào được viễn cổ mộng giới, dứt khoát như vậy, ngươi cũng đừng vào. Vừa nói, lão giả trong tay vận sức chờ phát động. Bất quá nhắm không phải người trung niên, mà là người hạ thú. Hiển nhiên, vừa mới Tần Tinh chủ động giết thú cử động, cho những này không có thú đám minh tu không nhỏ dẫn dắt, nghĩ tới loại này một cái có thể tiến nhập viễn cổ mộng giới biện pháp. Người trung niên thực lực kỳ thực so sánh lão giả còn cao hơn một chút, nhưng là muốn bảo vệ dưới thân cái kia không cách nào nhúc nhích thú, chính là cực kỳ gian nan, cho nên trầm ngâm chốc lát, hắn chỉ có thể sắc mặt âm trầm hướng bên cạnh rời một chút, cho nên để cho lão giả kia rốt cuộc cũng đứng ở trên thân thú. Cứ như vậy, những người khác rối rít noi theo, lấy giết thú đến làm uy hiếp. Trong nháy mắt, toàn bộ minh tu dưới thân đều có thú, chỉ có điều đại đa số đều là hai người cùng cưỡi một thú, mà Kỳ Kỳ cũng đứng ở ban đầu liền thuộc về nàng cái kia tam tinh thú trên, hơn nữa đặc biệt trừ lại Tần Tinh vị trí. Nhưng mà, Tần Tinh lại vẫn đứng ở trong hư vô, ánh mắt không ngừng tại những này thú loại trên thân lướt qua, trên mặt lộ vẻ suy tư. Growl, đang lúc này, một tiếng thú hống đột nhiên vang dội. Để cho tất cả mọi người đều là vì thế mà kinh ngạc, lập tức theo tiếng nhìn đến, bất ngờ phát hiện có một người lão ẩu dưới thân nhất tinh chi thú, vậy mà sống. Cái này hình thú như con nhím, toàn thân mọc đầy sắc bén gai nhọn, hai cái lấp lánh sáng lên trong ánh mắt, tràn ngập hung tàn chi ý. Cùng lúc đó, tên kia lão ẩu thân thể bỗng nhiên hơi chấn động một chút, ngay sau đó đồng dạng mắt lộ ra quang mang, đột nhiên nhấc chân lại lần nữa giẫm một cái dưới thân kia con nhím, liền thấy con nhím hóa thành một vệt ánh sáng. Xông về bên cạnh một cái nhị tinh thú. Leng keng leng keng leng keng. Con nhím trên thân gai nhọn giống như mũi tên nhọn một loại bắn ra, đâm thật sâu vào cái kia nhị tinh thú trong cơ thể, đồng thời con nhím cũng đã tới nhị tinh thú bên cạnh, há mồm ra, mạnh mẽ một hơi cắn. Chỉ một lát sau công phu, cái này nhị tinh thú liền bị con nhím cho miễn cưỡng nuốt vào, mà toàn bộ quá trình phát sinh quả thực quá nhanh, dẫn đến rất nhiều minh tu đều chưa kịp phản ứng. Tìm chết, mất đi nhị tinh thú vị kia minh tu nhất thời sắc mặt đại biến, ánh mắt lộ ra vẻ hung ác, giơ tay lên liền phải hướng lão ẩu phát ra công kích, nhưng mà bàn tay vừa nhấc chính là hơi ngẩn ra. Khặc khặc, lão ẩu cười quái dị hai tiếng nói, tu vi bị phong có phải hay không, ngươi cũng không nên oán ta, muốn oán liền oán tại đây quy tắc, đi chết đi. Rào, kia con nhím lần nữa ngửa mặt lên trời gào to, mà chỗ mi tâm đột nhiên lóe lên, dần dần nhiều hơn một nửa vì sao, trên thân thể lại là vài gốc gai nhọn bắn về phía cái kia minh tu. Minh tu tu vi bị phong, muốn tránh cũng không được, thân trong nháy mắt nhiều hơn cân nhắc cái lỗ thủng, cả người mang theo không cam lòng, chậm rãi hướng về hư vô ngã quỵ. Một màn này để những người khác minh tu sắc mặt đều là trở nên âm tình bất định, kế tiếp, mấy tiếng thú hống đồng thời vang dội, còn sót lại 47 chỉ thú loại, vậy mà từng con, toàn bộ đều sống lại. Ngoại trừ tần tinh ra, cái khác toàn bộ minh tu, tính cả kỳ kỳ thân thể đều là khẽ run lên, từng cái mặt bên trên lần lượt lộ ra hiểu ra chi sắc. Kỳ kỳ hướng về phía tần tinh ngoắc tay nói, mau lên đây, hôm nay tu vi chúng ta toàn bộ bị phong, căn cứ vào tại đây quy tắc. Muốn thúc giục mỗi người bạn sinh thú lẫn nhau thôn phệ, để thăng bạn sinh thú thực lực, cũng chính là mi tâm tinh tinh số lượng, cuối cùng tinh tinh số lượng nhiều nhất 9 con bạn sinh thú, tính cả kỳ chủ, mới có thể đi vào viễn cổ mộng giới. Bạn sinh thú thực lực càng cao, người tại viễn cổ mộng giới thân phận lại càng cao. Ngay tại kỳ kỳ dứt tiếng đồng thời, tiếng thú gầm đột nhiên rung trời đột ngột. Hiển nhiên tại biết được quy tắc sau đó, có phản ứng nhanh minh tu đã bắt đầu thúc giục dưới thân bạn sinh thú, ngay lập tức phát động công kích. Càng sớm để thăng mình bạn sinh thú thực lực, chỗ tốt tự nhiên cũng liền lớn nhất. Trong nháy mắt, đây mảnh hư vô chi địa đã lâm vào trong hỗn loạn, từng con bạn sinh thú đều tại chủ nhân thúc dục phía dưới, điên cuồng đối với những khác bạn sinh thú phát động công kích, ý đồ thôn phệ đối phương, cho nên để thăng mình tinh tinh số lượng. Tuy rằng mình tu vi bị phong, nhưng mà những này bạn sinh thú thực lực nhưng cũng cực kỳ cường hãn, cho dù là nhất tinh thú, đều tương đương với nhất vực chi cảnh, ngoại trừ mỗi người có thiên phú bản năng ra. Thậm chí còn có thể thi triển tinh kỹ, cho nên một khi phát động công kích, ngay tiếp theo một ít minh tu đều muốn bị liên lụy. Tình hình chiến đấu cực kỳ thảm thiết, mới vừa bắt đầu, liền có 9 người tính cả mình bạn sinh thú bị nuốt sống về cùng giết chết. Hỗn loạn như vậy phía dưới, bất luận người nào cũng không cách nào đặt mình trong tại gia, vì vậy mà, có một cái hình dáng như voi lớn tam tinh bạn sinh thú, cũng đã hướng về kỳ kỳ vọt tới. Tuy rằng lúc trước tần tinh quả quyết tàn nhẫn, đưa tới cái khác minh tu coi trọng, nhưng mà lúc này mọi người tu vi tất cả đều bị phong, thực lực cá nhân mạnh hơn nữa cũng không có một chút tác dụng, tự nhiên cũng liền không cần kiêng kỵ rồi. Kỳ kỳ hàm răng khẽ cắn, vừa định thúc giục mình bạn sinh thú phát động công kích, nhưng tần tinh chính là đột nhiên mở miệng nói tin ta sao. Kỳ kỳ hơi sừng sờ, nhưng rất nhanh dụng sức gật đầu nói tin. Ly khai bạn sinh thú, lại là ngẩn ra sau đó, kỳ kỳ mạnh mẽ dậm chân một cái, quả nhiên nghe lời từ bạn sinh thú trên thân ly khai, rơi vào tần tinh bên người. Trơ mắt nhìn mình cái kia bạn sinh thú, bị cái kia voi lớn cho trực tiếp nuốt chửng. Rào, đột nhiên, voi lớn chuyển ngược thân hình, giơ chân lên, vậy mà mạnh mẽ hướng về tần tinh cùng kỳ kỳ hai người đạp xuống. Đứng tại voi lớn trên thân một người đàn ông tuổi trung niên, mang trên mặt âm hiểm nụ cười, hiển nhiên, hắn là muốn nhân cơ hội này giết tần tinh, cho nên cũng coi là giảm bớt một cái uy hiếp. Kỳ kỳ biến sắc, không có tu vi phía dưới, bọn hắn căn bản là không có cách ngăn cản, nhưng mà tần tinh trong mắt hàn quang lóe lên. Lạnh lùng nhìn thoáng qua cái kia voi lớn. Voi lớn giống như là bị kinh sợ một dạng, nguyên bản muốn rơi xuống hai chân, bất thình lình lần nữa nâng lên, trong miệng càng là phát ra sợ hãi tiếng kêu, liên tục lui về phía sau. Coi như số người gặp may, nam tử trung niên căn bản không biết voi lớn làm sao vậy, nhưng lại không bị khống chế, chỉ có thể oán hận nhìn lướt qua tần tinh cùng kỳ kỳ, sau khi bỏ lại một câu nói, hướng theo voi lớn ly khai, ngược lại tìm kiếm mục tiêu kế tiếp. Đến lúc đối phương sau khi đi xa, Kỳ kỳ liếc nhìn từ đầu đến cuối bất động thanh sắc tần tinh, không nhịn được hỏi chúng ta lẽ nào liền từ bỏ như vậy. Tần tinh bình tĩnh nói, yên tâm, ta bảo đảm ngươi có thể tiến nhập viễn cổ mộng giới. Kỳ kỳ muốn nói lại thôi, tuy rằng nàng không biết tần tinh vì sao lại tự tin như vậy, nhưng là bây giờ cũng chỉ có thể lựa chọn tin tưởng hắn. Liên loại này, trong hỗn chiến, càng ngày càng nhiều bạn sinh thú cùng minh tu tử vong, mãi đến gần nửa canh giờ trôi qua sau đó, bạn sinh thú còn sót lại 13 con. Mà minh tu chính là chỉ có 45 người. Đang không ngừng thôn phệ phía dưới, đây 13 con bạn sinh thú thực lực đều có rồi tăng lên kinh người, cho dù yếu nhất một cái cũng đã là ngũ tinh, mà mạnh nhất càng là đạt tới bát tinh. Thực lực đề thăng, khiến chúng nó hình thể cũng là thuận theo trở nên lớn, ngoại trừ tần tinh cùng kỳ kỳ vẫn đứng ở trong hư vô ra, cái khác minh tu, đều là tạm thời kết thành đồng minh, vài người cùng đứng tại một cái bạn sinh thú trên. 13 con bạn sinh thú đều bảo trì khoảng cách nhất định, đối mắt nhìn nhau, trong mắt mang theo hung tàn cùng dữ tợn, bởi vì cuối cùng chỉ có thể còn lại 9 con, cho nên phải chả muốn giết chết 4 cái. Sắp xong rồi, lúc này, Tần Tinh rốt cuộc mở miệng, hướng theo hắn dứt tiếng, liền nghe được một tiếng rung trời thú hống vang dội, một đầu trăm trượng minh long, đột nhiên xuất hiện tại đây mảnh hư vô bên trong, xuất hiện ở Tần Tinh cùng Kỳ Kỳ dưới chân. Đầu này minh long xuất hiện, để trong này thú loại số lượng, từ 13 con biến thành 14 con. Tần Tinh đứng tại minh long trên đầu, ánh mắt lạnh buốt, quét qua mọi người nói, vừa mới, người nào đối với Tần Mỗ xuất thủ. Chương 1490, toàn bộ nuốt, đây mảnh hư vô, tuy rằng căn cứ vào quy tắc, là bạn sinh thú trong lúc đó lẫn nhau thôn phệ, nhưng mà rất nhiều minh tu nhưng cũng đem đây trở thành đánh chết những người khác cơ hội thật tốt. Dù sao, người còn lại càng ít, tiến nhập viễn cổ mộng giới xác suất cũng lại càng lớn. Nửa giờ bạn sinh thú chiến, chết minh tu số lượng, thậm chí so sánh thú loại còn nhiều hơn, không khó tưởng tượng, trong đó kịch liệt cùng trình độ hung hiểm. Tự nhiên, Tần Tinh cùng Kỳ Kỳ hai người, cứ việc căn bản không có bạn sinh thú, nhưng lại cũng bị mọi người coi là đánh chết mục tiêu, hiện tại vẫn sống sót những minh tu này, cơ hồ mỗi một con bạn sinh thú lúc trước đều hướng bọn hắn phát động qua công kích. Chẳng qua là, tuy rằng Tần Tinh tu vi đồng dạng bị phong, nhưng mà mỗi lần có bạn sinh thú tới gần, hắn chỉ cần một cái ánh mắt là có thể đem bạn sinh thú miễn cưỡng dọa lui, cho nên mới có thể bình an vô sự đợi đến bây giờ. Người khác có lẽ không biết bạn sinh thú sợ hãi Tần Tinh nguyên nhân, nhưng mà Kỳ Kỳ chính là cực kỳ rõ ràng, bởi vì Tần Tinh chính là vận giới nổi danh nhị thế tổ đệ tử, mà vị kia nhị thế tổ am hiểu nhất chính là ngự thú. Huống chi, Tần Tinh bản thân thôn phệ tinh hồn, liền tương đương với là vạn thú chi chủ yểm thú, bất luận cái gì thú loại nào dám đối với hắn chân chính xuất thủ. Hiện tại, nhìn đến Tần Tinh dưới thân đột nhiên xuất hiện cái kia trăm trượng minh long, còn lại minh tu trên mặt toàn bộ đều lộ ra nghi hoặc cùng vẻ khiếp sợ. Bởi vì, đây mảnh hư vô bên trong bạn sinh thú, trên thực tế thì tương đương với công cụ cùng tư cách, tại có quy tắc giới hạn dưới tình huống, số lượng hẳn đúng là cố định không thay đổi. Như vậy, tại sao sẽ đột nhiên nhiều hơn cái minh long, hơn nữa còn vừa vặn ngay tại Tần Tinh dưới thân? Lúc trước thôn phệ Kỳ Kỳ cái kia bạn sinh thú nam tử trung niên, nhìn chằm chằm minh long, ánh mắt ngưng tụ, đột nhiên mở miệng nói, không đúng, người bạn sinh thú, không có Tinh Tinh đồ án kiện. Trải qua hắn vừa nói như thế, những người khác cũng mới chú ý đến, quả nhiên, Tần Tinh dưới thân cái kia minh long, mi tâm thuộc về bên trên trống rỗng. Ai nói đây là bạn sinh thú? Tần Tinh nhàn nhạt nói, con rồng này, không có thuộc về tại đây, mà là thuộc về Tần Mỗ. Không có khả năng, Tần Tinh trả lời, đưa tới mọi người càng nhiều khiếp sợ. Có thể đến nơi đây người, ai còn có thể không có một hai kiện bảo bối, chính là tu vi bị phong. Phong không chỉ là tu vi, mà là bao hàm tu hành tất cả, tinh khí, tinh bảo, tinh đan vân vân, bất kỳ vật gì đều không cách nào thi triển, tự nhiên cũng có thể bao hàm thú loại. Tần Tinh bình tĩnh nói, có thể hay không có thể, sau này các ngươi sẽ biết. Đi, kèm theo Tần Tinh ra lệnh một tiếng, cái kia trăm trượng minh long thân hình, đột nhiên điên cuồng tăng vọt, hóa thành dài vạn trượng, có thể so với ít nhất thất vực khí tức cường đại phóng ra, nhất thời sẽ để cho mặt khác những cái kia bạn sinh thú, bản năng phát ra run rẩy, thậm chí nhát gan điểm, đã dứt khoát nằm xuống. Hiển nhiên, những này bạn sinh thú thực lực, cùng minh long chênh lệch quả thực quá xa, tựa như cùng gặp được vương bọn họ một dạng. Growl, minh long gầm lên giận dữ sau đó đột nhiên lao ra, thân thể cường hãn, lại lần nữa đụng vào kia người đàn ông tuổi trung niên trên thân, sau đó ngoác miệng ra, trực tiếp đem nam tử dưới thân cái kia voi lớn nuốt vào trong miệng. Ông ong, voi lớn cửa vào, minh long trên đỉnh đầu, lập tức nổi lên một vì sao đồ án. Nhìn đến đây vì sao, Tần Tinh gật gật đầu nói, quả là như thế, toàn bộ cho ta nuốt. Rào, minh long kia thân thể khổng lồ, ở mảnh này hư vô bên trong sông ngang đánh thẳng, mà những cái kia bạn sinh thú, đối mặt nó căn bản không có chút nào sức chống cự, thậm chí ngay cả chạy trốn cũng không dám, cho dù trong lòng sợ hãi chết người, nhưng vẫn như cũ nằm ở chỗ này, ngoan ngoãn chờ đợi bị cắn nuốt vận mệnh. Trong nháy mắt, 45 cái minh tu lại chết 9 cái, 13 con bạn sinh thú cũng chỉ còn lại cuối cùng một cái, cũng chính là Tần Tinh đầu tiên chú ý tới, tên kia tướng mạo cực kỳ nam tử tuấn Mỹ có cái kia bát tinh thú, một cái màu đen cự lang. Lúc này, đây cự lang thân thể cao cao cong lên, toàn thân lông dài cao vút, khát máu hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm minh long, trong cổ họng không ngừng phát sinh mơ hồ thét to. Liên tục thôn vệ 12 cái bạn sinh thú sau đó, minh long mi tâm bên trên bất ngờ cũng là nổi lên 8 vì sao. Tuy rằng đều là bát tinh, nhưng mà minh long nhìn về phía cự lang ánh mắt, chính là tràn đầy miệt thị, hiển nhiên hoàn toàn không có đem nó coi ra gì. Cái khác minh tu, thậm chí coi như là Kỳ Kỳ, đều đã bị trước mắt đây liên tiếp biến cố cho sợ ngây người. Ai có thể tưởng tượng đến, ở mảnh này hư không có quy tắc giới hạn phía dưới, Tần Tinh chẳng những triệu hoán ra một đầu không có thuộc về tại đây Minh Long, hơn nữa còn mang theo đầu này Minh Long, thôn phệ tại đây cái khác bạn sinh thú. Càng khiến người ta khó mà tin được là, đầu này Minh Long nghi tâm vậy mà cũng sẽ có càng ngày càng nhiều tinh tinh đồ án kiện xuất hiện. Cho mọi người cảm giác, giống như là tại đây quy tắc đối với Tần Tinh vô hiệu, hoặc có lẽ là, Tần Tinh ngược lại, đã nắm trong tay tại đây quy tắc. Hắn là ai? Lúc này, rốt cuộc có người không nhịn được hiếu kỳ khởi Tần Tinh thân phận, bởi vì tại bọn hắn trong trí nhớ, cho tới bây giờ chưa có nghe nói qua có Tần Tinh nhân vật như thế tồn tại. Chính là như thế yêu dị tướng mạo, thực lực cường đại như thế, thậm chí ngay cả đây viễn cổ mộng giới bên ngoài chi địa quy tắc đều có thể hoàn toàn không thấy người, nhất định là một vị cường giả. Có người nhìn đến kỳ kỳ, trầm ngâm nói, chẳng lẽ, hắn là đến từ Tiêu Giao Tinh. Bọn hắn không nhận biết Tần Tinh, nhưng mà chỉ cần đi qua Minh Hải, đi qua Tiêu Giao Tinh, trên căn bản đều biết kỳ kỳ, cho nên nhìn thấy Tần Tinh từ đầu đến cuối che chở kỳ kỳ, dĩ nhiên là cho là hắn cùng kỳ kỳ đồng dạng đều là tới từ Tiêu Giao Tinh. Quản hắn khỉ gió đến từ nơi nào, ngược lại hiện tại hắn là nhất định có tư cách tiến vào viễn cổ mộng giới rồi, bà nội, nếu không phải tu vi bị phong, nói cái gì lão tử cũng muốn giết hắn. Có người hận đến răng ngứa ngáy, gắt gao nhìn chằm chằm Tần Tinh, hận không được đi lên cắn hắn một cái, bởi vì Tần Tinh xem như triệt để hủy bọn hắn tiến nhập viễn cổ mộng giới tư cách. Kỳ thực hai người bọn họ cũng không cần tiếp tục thôn phệ, cùng là bát tinh bạn sinh thú, chẳng những đều có thể nhập viễn cổ mộng giới, hơn nữa, thân phận cũng sẽ không thấp. Dựa theo tại đây quy tắc, Tần Tinh cùng kia tướng mạo nam tử Tuấn Mỹ đều đã thu được tiến nhập viễn cổ mộng giới tư cách, quả thực không cần phải tiếp tục tranh đấu. Tần Tinh tới chậm, không nhìn thấy nam tử Tuấn Mỹ xuất thủ, thật sự là cường hãn đến cực hạn, nếu không mà nói, cũng không khả năng từ mới bắt đầu liền có mạnh nhất bạn sinh thú, hơn nữa bình yên vô sự tích trữ sống đến bây giờ. Vì vậy mà, trong mắt mọi người, hai người bạn sinh thú thực lực chênh lệch không bao nhiêu, nếu mà cứng rắn muốn đánh mà nói, coi như có thể cắn nuốt hết đối phương, mình chỉ sợ cũng phải bỏ ra đại giới không nhỏ. Đang lúc này, tên kia tướng mạo nam tử Tuấn Mỹ bỗng nhiên đưa tay chỉ một cái Tần Tinh dưới thân Minh Long, khẽ mỉm cười nói con rồng này, tằng mỗ muốn. Nam tử nụ cười chân thành, nhưng mà nói ra mà nói, chính là tràn đầy khiêu khích chi ý. Không đợi Tần Tinh mở miệng, đột nhiên có người thân thể run nhẹ, nhỏ giọng nói, hắn họ Tăng. Nếu như ta nhớ không lầm mà nói, toàn bộ minh tinh giới bên trong, họ Tăng cường giả, thật giống như chỉ có một người. Mặc dù hắn thanh âm không lớn, nhưng lại rõ ràng truyền vào trong tai mỗi người, cũng để cho mọi người thân thể đồng dạng run nhẹ sau đó, sắc mặt đồng loạt đại biến. Sau một khắc, ngoại trừ Tần Tinh cùng kỳ kỳ ra, hôm nay còn sống hơn 30 vị minh tu, đột nhiên không hẹn mà cùng hướng phía kia tự xưng họ Tăng nam tử Tuấn Mỹ cúi người hành lễ. Cùng lúc đó, Tần Tinh bên tai cũng vang lên kỳ kỳ âm thanh, thứ 13 minh tôn, từng sóng. Chương 1491, Thập Tam Minh Tôn. Thập Tam Minh Tôn, Tần Tinh đối với vị minh tôn này có thể cũng không xa lạ gì, bởi vì tại vận giới thời điểm, âm thầm nâng đỡ Tinh Tà Tông, giúp đỡ Tinh Lão trở thành giới chủ người, chính là hắn. Thậm chí, tại Tinh Tà Tông phát động phản loạn thời điểm, vị minh tôn này ngay tại vận giới ra, hơn nữa Trịnh Thiếu còn đặc biệt xin phép Tần Tinh, phải chăng phải đem nó bắt bỏ vào vận giới, tiếp thụ trừng phạt. Nếu mà lúc ấy Tần Tinh đồng ý, như vậy lấy vận giới thực lực, Thập Tam Minh Tôn coi như không chết, khẳng định cũng sẽ được vĩnh viễn nhốt ở vận giới. Chỉ là Tần Tinh vẫn thật không nghĩ tới, ngày hôm nay lại có thể tại đây, lần nữa gặp phải đây Thập Tam Minh Tôn. Bất quá, đây ngược lại có thể giải thích, vì sao từng sóng dám nói thẳng cướp đoạt thuộc về Tần Tinh toàn bộ đầu này Minh Long rồi. Đối mặt mọi người bái kiến, từng sóng căn bản đều không rãnh để ý, thậm chí ngay cả không thèm nhìn những người này một cái, vẫn nhìn chằm chằm Tần Tinh nói, đem Long này cho ta chẳng những thả ngươi một con đường sống, hơn nữa, bảo đảm ngươi có thể bình an rời đi nơi này. Tần Tinh bỗng nhiên khẽ mỉm cười nói, ngươi và ta bạn sinh thú cấp bậc một dạng, tại sao còn muốn ta Long đâu? Từng sóng lạnh lùng nói, nếu để cho đầu này Minh Long đem dưới người của ta cái này bạn sinh thú nuốt vào, như vậy hẳn là có thể tấn thăng đến cửu tinh, theo ta được biết, cũng là tiến nhập viễn của mộng giới đẳng cấp cao nhất rồi. Nguyên lai, từng sóng cũng không thỏa mãn mình bát tinh bạn sinh thú, mà là phải theo đuổi cực hạn cửu tinh bạn sinh thú. Nghe xong từng sóng giải thích, Tần Tinh gật gật đầu nói có lý, cửu tinh, xác thực so sánh bát tinh tốt hơn một ít, đã như vậy, đi, nuốt nó. Growl, hướng theo Tần Tinh hạ lệnh, Minh Long đột nhiên nổi giận gầm lên một tiếng, thân thể dù chưa động, nhưng mà dài sinh nhật chính là hất lên mà ra, quấn lấy rồi từng sóng dưới thân cái kia màu đen cự lang. Cứ việc to trong miệng sói tiếng gầm gừ không ngừng, nhưng mà hiển nhiên không phải Minh Long đối thủ, thân bất do kỷ bị mạnh mẽ kéo đi qua. Một màn này, nhìn mọi người lần nữa trong lòng hoảng sợ, không biết Tần Tinh là chuẩn bị nuốt cự lang sau đó, lại đem Minh Long đưa cho từng sóng, hay là căn bản liền không chuẩn bị đem Minh Long đưa ra. Nếu như là người sau mà nói, kia Tần Tinh lá gan coi như thật sự là đã quá lớn rồi rồi. Công khai chống lại Minh Tôn chi mệnh, coi như hiện tại hắn có thể đi vào viễn cổ mộng giới, trừ phi là vĩnh viễn không rồi rời đi, nếu không mà nói, chỉ cần hắn vừa xuất hiện tại Minh Tinh giới bên trong, tất nhiên sẽ đã bị thập tam Minh Tôn truy sát. Minh Tinh giới bên trong, có lẽ có cường giả không đem Minh Tôn coi ra gì, nhưng mà, dám ngay ở mặt nhiều người như vậy, như thế công khai đối kháng Minh Tôn người, còn thật không có một. Bỗng nhiên, Minh Tu bên trong có người kinh hô thành tiếng nói, chờ đã, các ngươi vừa mới có nghe hay không, cái này tóc trắng tiểu tử, vừa mới tự xưng cái gì? Ta nghe được, hắn tự xưng Tần Mỗ, Tần Mỗ, nên không phải là gần đây bị Minh Hoang lệnh truy nã, truyền sôi sùng sục cái Tần Tinh kia đi. Khi câu nói này từ một vị Minh Tu trong miệng nói ra sau đó, tất cả mọi người nhất thời yên lặng như tờ, gắt gao ngậm miệng lại, thậm chí ngay cả từng sóng trong mắt, cũng là lóe lên vẻ kinh ngạc. Hiện tại Minh Tinh giới bên trong, không biết Tần Tinh danh tự người, còn thật không có mấy người, đặc biệt là 10 vạn Minh Tu tại thổ trục chi địa bên trong chờ đợi Tần Tinh sự tình, càng là mọi người đều biết. Chính là, hôm nay Tần Tinh vậy mà xuất hiện ở đây, đây chẳng phải là nói, 10 vạn Minh Tu cũng không có có thể bắt được Tần Tinh, ngược lại bị hắn trốn thoát. Liên quan tới thổ trục chi địa bên trong chuyện phát sinh, cho đến bây giờ vẫn không có lan truyền ra ngoài, cho nên căn bản không người hiểu rõ, tự nhiên cũng không cách nào nghĩ thông suốt trong đó đủ loại biến cố. Bất quá, nếu biết rồi cái người này chính là Tần Tinh, mọi người đối với hắn cùng thập tam Minh Tôn trong lúc đó tranh chấp, cũng là không dám qua loa tham gia. Bởi vì hai người kia, đều là bọn hắn không chọc nổi tồn tại. Ngươi là Tần Tinh, từng sóng đứng tại cự lang trên đầu, mặc cho cự lang bị kéo hướng Minh Long, ánh mắt vẫn sáng quắc nhìn chăm chú Tần Tinh nói. Vâng, ngay tại Tần Tinh dứt tiếng thời điểm, Minh Long bất thình lình mở ra miệng to, giống như cá voi hút nước, đem còn cách một đoạn cự lang trực tiếp hút vào trong miệng. Từng sóng chính là bước ra một bước, đứng ở trong hư vô, nhìn đến Minh Long mi tâm bên trên dần dần xuất hiện viên thứ 9 tinh tinh, lạnh lùng nói, coi như ngươi là Tần Tinh, vốn lấy thân phận ta, nói ra mà nói, chính là hăng hái ra ngoài thủy, đem Long này giao cho ta vẫn bảo vệ cho ngươi bình an ly khai nơi đây. Lời nói này nói ngược lại có phần là đại khí, bất quá Tần Tinh chính là không hề bị lay động nói, nếu như ta không nói gì. Từng sóng trong mắt sát khí chợt lóe nói, vậy trong này, chính là ngươi đất chôn xương. Tần Tinh lắc đầu nói, thập tam Minh Tôn, coi như tu vi ngươi không bị toàn bộ phong, nhưng mà tại đây, ngươi sợ rằng, không giết được ta. Nghe lời này một cái, mọi người lại là đồng loạt ngược lại hít một hơi khí lạnh. Nguyên lai, từng sóng tu vi không bị toàn bộ phong bế, mà lấy hắn thực lực, cho dù chỉ cần còn có thể nắm giữ một tia tu vi, tuyệt đối đều là cực kỳ mạnh mẽ, có thể Tần Tinh vậy mà không sợ hãi chút nào. Từng sóng bỗng nhiên mặt lộ nụ cười nói, ta muốn biết, ngươi nơi nào đến tự tin. Dứt tiếng. Từng sóng lật bàn tay một cái, vừa duyên địa phương mỏng như cánh ve, ở trên không trong xẹt qua một đạo hàn mang, cấp tốc gạt về rồi Tần Tinh cổ. Trong nơi này tay vẫn trưởng, rõ ràng chính là một cái vô cùng sắc bén dao sắc, chỗ đi qua, hư vô đều bị không chút khách khí vỡ ra đến. Quả nhiên, từng sóng tu vi vẫn tồn tại một tia, mà liền bằng vào đây một tia tu vi, cho dù là cửu vực, cũng chưa chắc là đối thủ. Đối mặt từng sóng đầy tình thế bắt buộc một trường, Tần Tinh thân hình không thay đổi, mặt không đổi sắc, thì làm như không thấy một dạng. Mà đang ở một trường này sắp đụng chạm lấy Tần Tinh cổ thời điểm, đột nhiên vô số đạo dung trời thú hống vang dội. Từng sóng càng rõ ràng cảm giác mình bốn phía, xuất hiện mấy đạo cực kỳ khủng bố cường hãn khí tức, chỉ cần mình một trường này đụng phải Tần Tinh cổ, như vậy đây mấy đạo khí tức tuyệt đối sẽ lập tức chen nhau lên, điên cuồng công kích mình. Nếu như mình tu vi toàn ở, tự nhiên không cần sợ hãi, chính là còn sót lại một tia tu vi, lại dùng để đối phó Tần Tinh. Như vậy thân ở đây mấy đạo khí tức công kích phía dưới, không chết cũng sẽ trọng thương. Đả thương địch thủ 1000, từ tổn thương 800 sự tình, thân là Minh Tôn mình, quả thực không thể nào tiếp thu được. Hưu, một tiếng to lớn âm bạo ầm ầm truyền ra, đó là từng sóng bàn tay mạnh mẽ ngừng ở Tần Tinh phía trước phát ra. Vào giờ phút này, toàn bộ Minh Tu lại căn bản không có người đi chú ý từng sóng một trường này, mà là toàn bộ lấy trợn mắt hốc mồm trạng thái, nhìn chăm chú hư vô này bên trong, bỗng nhiên xuất hiện hàng ngàn hàng vạn con thú. Không phải bạn sinh thú, mà là giống như cái kia Minh Long một dạng, thuộc về Tần Tinh toàn bộ thú. Tần Tinh nhìn chăm chú từng sóng nói, đây, chính là ta tự tin nguyên nhân. Tại đây, ngươi sợ rằng, không giết được ta. Thân ở gần 10.000 chỉ thú loại bao vây phía dưới, từng sóng tuy rằng không sợ hãi, nhưng mà trong lòng cũng là có đến không nhỏ kinh hãi, hoàn toàn không rõ, Tần Tinh làm sao có thể đủ làm được tùy ý như vậy triệu hồi ra nhiều như vậy chỉ thú. Ong ong ong, đột nhiên, trước mọi người mới cái kia giống như ngâm nước một dạng cự đại thế giới, đột nhiên dữ dội chấn động lên, mà tại đây trong chấn động, chín đạo quang mang từ trong đó bắn ra, ngoại trừ một đạo là trực tiếp chiếu sáng tại trên thân Tần Tinh ra, còn lại tám đạo quang mang, đều là chiếu ở hư vô bên trong. Viễn cổ mộng giới, rốt cuộc mở ra, chương 1492, thân phận cao thấp. Chín đạo quang mang, nhất định lại chính là tiến nhập viễn cổ mộng giới cửa vào, hôm nay đây mảnh hư vô chi địa bên trong, chỉ có Tần Tinh cùng Kỳ Kỳ, liền cùng dưới người bọn họ mệnh lệnh, tại một ánh hào quang bao phủ bên dưới. Chỉ có điều, từ đầu đến cuối cùng Tần Tinh đứng tại Minh Long bên trên Kỳ Kỳ, đột nhiên bị một cổ vô hình lực lượng cho trực tiếp xung ra quang mang ra. Một màn này, rơi xuống trong mắt mọi người, để bọn hắn lập tức hiểu được, nguyên lai một cái bạn sinh thú, chỉ có thể để cho một người tiến nhập viễn cổ mộng giới. Tần Tinh dĩ nhiên là không hề nghi ngờ nhất định sẽ tiến vào, mà nhìn thấy Kỳ Kỳ bị rung ra, thật ra khiến trong lòng bọn họ nhất thời thăng bằng không ít, thậm chí còn có không ít người trên mặt, lộ ra cười trên nỗi đau của người khác chi sắc. Bởi vì, Tần Tinh đắc tội thập tam minh tôn, mà xem như đồng bọn hắn, Kỳ Kỳ tất nhiên khó thoát một kiếp, đến lúc đây mảnh hư vô chi địa quy tắc biến mất, từng sóng nhất định sẽ đối với Kỳ Kỳ xuất thủ. Coi như Kỳ Kỳ không chết, kết cục cũng sẽ phi thường thê thảm. Nhìn đến cách mình càng ngày càng xa Kỳ Kỳ, trên mặt lộ ra vẻ cười khổ, Tần Tinh tâm niệm vừa động, liền thấy dưới thân Minh Long, cái kia giải sinh nhật trong lúc bất chợt gãy lìa mở ra. Nơi không xa, một cái màu đen cự viên lập tức vọt tới, nắm lấy Minh Long đứt đuôi, nhét vào trong miệng. Trong nháy mắt, cự viên mi tâm bên trên, vậy mà nhanh chóng nổi lên từng quả ngôi sao, mà không đợi ngôi sao hoàn toàn nổi lên, cự viên thân hình lại là thoáng một cái, bất ngờ bắt lại Kỳ Kỳ, xông vào một ánh hào quang bên trong. Cự viên hoành không xuất hiện, và đây một động tác liên tục, thật sự là vượt ra khỏi tất cả mọi người dự liệu, bất quá liền coi như bọn họ có thể phát hiện, cũng không có cách nào ngăn cản, chỉ có thể trơ mắt nhìn đến, trong ánh sáng, cự viên trên mi tâm ngôi sao số lượng, cuối cùng như ngừng lại tám khỏa. Kỳ Kỳ ngồi ở cự viên trên bờ vai, liếc mắt nhìn chằm chằm Tần Tinh, hai tay ôm quyền, khom người nhất bái, đôi môi hấp động, không tiếng động nói, đa tạ thiếu chủ. Tại Kỳ Kỳ trong lòng, chưa bao giờ đem Tần Tinh trở thành là thiếu chủ, mà tại đây hư vô chi địa bên trong liên tiếp tao ngộ, bất kể là Tần Tinh xuất hiện sau đó liền vì nàng báo thù, vẫn là hiện tại không tiếc tự đoạn minh đuôi rồng, đem Kỳ Kỳ cũng mạnh mẽ dẫn vào viễn cổ mộng giới, hết thảy các thứ này cũng để cho Kỳ Kỳ rốt cuộc tâm phục khẩu phục, thừa nhận Tần Tinh thiếu chủ thân phận. Tần Tinh gật đầu một cái, trên mặt thậm chí nở một nụ cười hiếm thấy, nhìn Kỳ Kỳ không nén nổi hơi ngẩn ra, nàng chính là hết sức rõ ràng, Tần Tinh cơ hồ chưa bao giờ cười. Bất quá, Tần Tinh nụ cười chỉ là lóe lên một cái rồi biến mất, mà đang nụ cười phía dưới, chính là vô tận tịch mịch. Tần Tinh hiện tại đã cơ hồ không có thân nhân, không có bằng hữu, cho nên cũng để cho hắn đối với bằng hữu, cho dù giống như Kỳ Kỳ loại này, không có quá nhiều giao tình, nghiêm chỉnh mà nói chỉ có thể coi là quen biết người quen, đều vô cùng quý trọng. Hướng theo Tần Tinh cùng Kỳ Kỳ toàn bộ đều tiến vào quang mang, kia hàng ngàn hàng vạn con thú loại cũng tất cả đều hóa thành từng đạo quang mang, xông về trong cơ thể Tần Tinh. Nhưng mà, đang lúc này, thập tam minh tôn từng sóng trong mắt, đột nhiên tinh quang tăng vọt, hơn nữa bước ra một bước, trực tiếp nắm một cái cự mãng đầu. Quỷ dị một màn phát sinh, từng sóng thân thể bỗng nhiên mềm nhũn ngã xuống, mà cái kia cự mãng trong hai mắt, chính là bỗng nhiên tinh quang đột ngột, hơn nữa thâm sâu nhìn về phía Tần Tinh. Đối mặt với cự mãng ánh mắt, thân ở quang mang bao phủ bên trong Tần Tinh, chân mày hơi nhíu lại, nhẹ giọng nói, đoạt xá sao. Ông ong, quang mang rốt cuộc bắt đầu lấp lóe, trong mắt mọi người, Tần Tinh cùng Kỳ Kỳ thân ảnh nhất thời trở nên hư ảo, mà kia cự mãng bất ngờ cũng là nhảy vào rồi một ánh hào quang, thân hình đồng dạng hướng theo quang mang mà dần dần mơ hồ, hiển nhiên là muốn đi vào viễn cổ mộng giới rồi. Có người không nén nổi không hiểu nói, vậy cự mãng căn bản không phải bạn sinh thú, vì sao cũng có thể đi vào viễn cổ mộng giới. Cái vấn đề này, người khác không biết câu trả lời, nhưng mà Tần Tinh lại biết rõ ràng, hơi nhắm hai mắt lại, mặc cho bên ngoài cơ thể quang mang không ngừng lấp lóe, trong đầu phát ra một tiếng thâm sâu thở dài, sư phụ, đây viễn cổ mộng giới, sợ rằng hẳn đúng là ngài đặc biệt vì ta khai mở. Đây cái gọi là bạn sinh thú, căn bản là từng con tạo ra sau đó, còn chưa hề phú sinh. Thú hồn, khi có người đứng tại bên trên, trong cơ thể tản mát ra khí tức, là có thể vì thú hồn phú sinh, cho nên để cho ủng có sinh mệnh. Còn nữa, kia hư vô chi địa quy tắc, cố nhiên là hạn chế tất cả mọi người tu vi, nhưng mà, duy chỉ có không thể giới hạn giống như ta vậy, nắm giữ tạo hồn chi lực người, càng không thể nào giới hạn ta tạo ra những cái kia thú hồn, thậm chí từ trình độ nào đó lại nói, ta thú chính là bạn sinh thú ta, chính là quy tắc. Về phần cuối cùng từng sóng đoạt xá cự mãng, liền có thể thuận lợi tiến nhập quang mang, tất là bởi vì, sáng tạo ra người ở đây, là sư phụ. Sư phụ là thú chủ, chỉ cần là thú, mặc kệ có hay không ngôi sao đồ án, kỳ thực đều có tư cách, tiến nhập đây viễn cổ mộng giới. Sư phụ, tại đây viễn cổ mộng giới bên trong, ta, có thể hay không nhìn thấy ngài. Tại thâm sâu tiếng thở dài trong, một cổ nặng nề buồn ngủ kéo tới, Tần Tinh nguyên bản có thể lựa chọn đối kháng, nhưng mà cuối cùng lại từ bỏ đối kháng, mặc cho buồn ngủ xâm nhập phía dưới, lâm vào trong giấc ngủ say. Rầm rầm rầm, cái kia to lớn giống như ngâm nước một loại thế giới bên trong, đột nhiên truyền đến từng trận nổ vang rung trời, liền nhau thành sóng, tầng tầng lớp lớp tuôn hướng bốn phương tám hướng. Tại tiếng này sóng chấn động phía dưới, ngâm nước bên trong tất cả, bất kể là tinh không, vẫn là tinh thần, thậm chí ngay cả tinh thần bên trên cảnh vật, đều đang chậm rãi phát sinh biến hóa. Từng ngọn đỉnh núi đột ngột từ mặt đất vụt lên, từng con sông lớn hoành không xuất hiện, từng cây cây cối xanh tươi tốt, mãi đến cuối cùng, từng cái sinh mệnh, lần lượt sinh ra. Nếu mà có người có thể tận mắt nhìn thấy một màn này, tuyệt đối sẽ cảm thấy khiếp sợ không gì sánh nổi, giống như là có đến vô số người ẩn hình, đang lấy linh xảo hai tay, lặng yên không một tiếng động thành lập rời khỏi một cái thế giới. Một cái hư huyễn, nhưng lại chân thực khổng lồ thế giới. Viễn cổ mộng giới, rầm rầm rầm, thời gian không biết qua bao lâu sau đó, lại có từng tiếng tiếng vang lớn vang dội, tổng cộng 9 tiếng, liền thấy ngâm nước bên trên, xuất hiện 9 cái lớn nhỏ không đều lỗ hổng. Ngay sau đó, lại có từng cái chùm sáng, phân chớ xuất hiện ở rồi 9 cái lỗ hổng bên trong, bay vào cái này hư huyễn khổng lồ thế giới. Mà mỗi cái chùm sáng bên trong, bất ngờ đều bao quanh một cái nhắm mắt lại người và một cái hình dáng bất đồng thú. Trong đó 8 cái lỗ hổng bên trong, xuất hiện chùm sáng số lượng, ít nhất đều là 7 cái, phần lớn là 9 cái, duy chỉ có góc tây nam một lỗ hổng bên trong, xuất hiện chùm sáng số lượng chỉ có 3 cái. Một cái trong đó, chính là Tần Tinh cùng Minh Long. Tự nhiên, bọn hắn chính là từ kia hư vô chi địa, mang theo thuộc về mình bạn sinh thú, thu được tiến nhập viễn cổ mộng giới tư cách rất nhiều đám minh tu. Cuối cùng, khi tổng cộng 66 cái chùm sáng, toàn bộ tiến vào viễn cổ mộng giới sau đó, trong lúc bất chợt xuất hiện một đạo gió lốc, quấn lấy rồi toàn bộ chùm sáng, chia tay xông về bốn phương tám hướng, trong nháy mắt liền tan biến không còn dấu tích. 9 cái lỗ hổng cũng dần dần khép lại, cái này khổng lồ thế giới, tựa hồ là khôi phục yên tĩnh. Bất quá, chỉ một lát sau đó, lại có một cái giống như mộng nghệ bản âm thanh, tại tinh không tùy ý địa phương vang dội, thất tinh bạn sinh thú, có thể được tam đẳng thân phận. Lục tinh bạn sinh thú, có thể được tứ đẳng thân phận. Cửu tinh bạn sinh thú, có thể được một bậc thân phận. Mỗi một lần âm thanh vang dội, liền đại biểu một vị tiến nhập tại đây minh tu, đem tại đây viễn cổ mộng giới bên trong thu được thân phận cao thấp. 9. Hả, long này không phải là bạn sinh thú, lại mạnh mẽ thôn vệ cái khác thú hồn, hình thành tinh ngọn, có thể được. Chương 1493, còn có thể ngủ. Viễn cổ mộng giới, đây tự thành nhất giới khổng lồ thế giới cân nhắc địa phương, có đến cái này tiếp theo cái kia bóng người, từ trong ngủ mơ giật mình tỉnh lại. Mà sau khi tỉnh lại, trên mặt mỗi người đều là mang theo vẻ mờ mịt, đánh giá bốn phía tất cả. Chỉ có một người, khi hắn nhìn rõ mình đặt mình trong chỗ tại sau đó, biểu hiện trên mặt, trong lúc bất chợt trở nên khiếp sợ không gì sánh nổi, mà tại đây trong khiếp sợ, còn có thâm sâu nhớ nhung, thế cho nên hắn cặp mắt, gần như tham lam nhìn về phía bên cạnh mỗi một vật. Một bên nhìn, trong miệng hắn một bên lẩm bẩm nói, thật không nghĩ tới, vậy mà lại trở lại cái thời đại này. Nếu mà đây không phải là mộng, là thực tế, thật là tốt biết bao. Chính là, hướng theo thời gian qua đi, trong mắt hắn nhớ nhung cùng khiếp sợ chính là một chút xíu rút lui, thay vào đó là vô tận thù hận, một chút xíu nổi lên. Từ trong miệng hắn nói lên tiếng, cũng đồng dạng tràn đầy phẫn nộ, bất quá, cho dù là mộng, tại trong giấc mộng này, ta cũng phải để cho ngươi tạo hồn nhất tộc, trả giá thật lớn. Dứt tiếng, người này bỗng nhiên đứng lên, bất ngờ chính là hồn tinh, rầm rầm rầm, từng đạo tiếng nổ kinh thiên động địa, từ bốn phương tám hướng chuyển đến, đem Tần Tinh từ trong mê ngủ kinh tỉnh lại. Khi hắn nhìn thấy trước mắt nơi liền hiện ra cảnh tượng thì, trong mắt nhất thời hàn quang chợt lóe. Mình, thân ở một phiến tinh không bên trong, mà cách mình đại khái mấy vạn tinh dặm ra, có đến vô số tia sáng chói mắt, vô số thân ảnh lấp lóe, vô số sóng khí tung hoành. Đặc biệt là những thân ảnh kia bên trong, chẳng những có nhân loại, có thú loại, hơn nữa còn có yêu linh, thậm chí là minh linh, cho Tần Tinh cảm giác, tựa hồ là mệnh minh hai giới kết cục đại chiến, sớm lại tới. Trong cơ thể Tần Tinh khí tức vận chuyển, chuẩn bị bay lên trời, nhanh chóng gia nhập vào chiến đoàn bên trong, mà ở khí tức dưới sự vận chuyển, chính là để cho hắn lần nữa đột nhiên kinh sợ. Cùng lúc đó,

Một khắc này, đối với những người khác lại nói, thời gian phảng phất dừng lại. Một cái kia cái nổi lên thân ảnh, tất cả đều treo dừng ở không trung, kia từng đạo thanh âm nóng nảy, không ngừng tại bốn phía quay về, thật lâu không tiêu tan. Thậm chí, ngay cả kia mấy vạn tinh giảm ra, đang tiến hành như dầu sôi lửa bỏng kinh thiên đại chiến, tựa hồ cũng tạm thời ngừng lại. Cửu thiếu chủ vậy mà tại bọn hắn nhiều người như vậy dưới mắt bị giết, đây nguyên bản không có khả năng chuyện phát sinh, hôm nay lại là như thế rõ ràng diễn ra. Bọn hắn căn bản là không có cách tưởng tượng, tiếp theo đợi chờ mình đem sẽ là như thế nào trừng phạt. Nhưng mà, đang lúc này, mỗi người đột nhiên cảm thấy một cổ cường đại khí tức, từ cửu thiếu chủ kia đồng dạng đứng im bất động trên thân thể tản ra. Khí tức này không tiếng động vô hình, chính là tràn đầy tang thương cảm giác, giống như là một đầu vô sắc dòng sông, từ mỗi người bên người chậm rãi truyền ra, từ phiến tinh không này bên trong từng tấc một chậm rãi truyền ra. Thế cho nên, bất kể là người, vẫn là vật, toàn bộ đều bắt đầu lấy mắt trần có thể thấy tốc độ, hướng về bọn hắn chốc lát lúc trước trạng thái, rút lui mà đi. Tất cả, đều đang lùi lại, giống như, thời gian, nghịch lưu. Đặc biệt là đã đâm vào tần tinh giữa chân mày cái kia hắc tiến, đồng dạng đang chậm rãi rời khỏi tần tinh mi tâm, thối lui đến rồi tần tinh phía trước, khôi phục thành một đạo ánh sáng màu đen. Hướng theo hắc tiến ly khai, tần tinh mi tâm bên trên bị nó xuyên thủng vết thương, còn có trong miệng vết thương chảy xuống một tia máu tươi, cũng đang lùi lại, khép lại. Tần tinh sắc mặt, rốt cuộc khôi phục yên tĩnh, thâm sâu nhìn chăm chú cách mình, chỉ có ba tấc xa hắc tiến, trong mắt lóe lên một đạo hàn quang đồng thời, bất động thanh sắc nhìn lướt qua nơi không xa, đang đứng ở rút lui trạng thái ba tên cửu vực bên trong một người đàn ông tuổi trung niên. Tần tinh bất thình lình xuất thủ, nắm phía trước hắc tiến, cũng để cho bốn phía tất cả đều tại trong nháy mắt, khôi phục bình thường. Cửu thiếu chủ, cẩn thận, cửu thiếu chủ, nhanh lên một chút thi triển xúc địa thành thốn A. Tuy rằng hết thảy đều khôi phục bình thường, nhưng mà kia từng đạo vang dội âm thanh, từng cái nổi lên thân ảnh, chính là lần nữa lâm vào đứng im bên trong. Chỉ có điều, lần này không còn là thời gian nghịch chuyển, mà là bởi vì khiếp sợ, ở trong mắt bọn hắn, chỉ là cửu phương tinh hoàng chi cảnh, vẫn là tại đại lượng ngoại lực dưới sự trợ giúp, mạnh mẽ đạt đến phế vật cửu thiếu chủ, vậy mà tại thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, nắm đội nguyên bản nhất định sẽ bắn trúng hắn, thậm chí sẽ lấy tính mạng hắn hắc tiến. Cho dù là tận mắt nhìn thấy, bọn hắn cũng thật là có chút không thể nào tin nổi. Đặc biệt là tên kia thân là cửu vực nam tử trung niên, trong mắt càng là lóe lên một tia kinh hoàng, bởi vì hắn thấy được cửu thiếu chủ, không biết là không có ý định, vẫn có ý, vừa vặn quét qua mình ánh mắt. Ông ong, hắc tiến tựa như cùng là có đến linh tính một dạng, cứ việc bị tần tinh nắm trong tay, nhưng lại vẫn còn tại điên cuồng rung động, hiển nhiên là muốn thoát khỏi tần tinh nắm giữ, hoàn thành nó nên hoàn thành sứ mệnh. Chỉ tiếc, tần tinh bàn tay giống như là kềm sắt một dạng, căn bản để nó không cách nào tránh thoát ra ngoài, ngược lại trực tiếp đem thu vào trong cơ thể mình. Cửu thiếu chủ, ngài không có sao chứ? Rốt cuộc, một cái kia cái bởi vì khiếp sợ mà ngốc trệ thiếp thân bọn thị vệ, lần lượt phục hồi tinh thần lại, tất cả đều lấy tốc độ nhanh nhất vào tới tần tinh bên cạnh đồng thời, cũng sắp hắn vững vàng bảo vệ. Ba tên cửu vực cường giả cũng là lập tức lắc mình đi tới tần tinh phía trước, đồng loạt ôm quyền, vái chào cuối cùng nói, cửu thiếu chủ, bọn thuộc hạ hộ vệ không chu toàn, kính xin cửu thiếu chủ trách phạt. Nói ra câu nói này đồng thời, bất kể là trung niên nam tử kia, vẫn là những người khác, tâm lý đều là tràn đầy thấp thỏm, bởi vì bọn hắn chính là biết rõ cửu thiếu chủ tính khí. Đừng xem tu vi chẳng có gì đặc sắc, nhưng mà dựa vào gia tộc bảo hộ, dựa vào thân phận của mình, dưỡng thành hỉ nộ vô thường cùng hung tàn hung ác tính cách, hơi có bất mãn liền biết đại khai sát giới. Mấy năm nay, bởi vì đắc tội hắn mà bị hành hạ sinh tử không thể người, có thể không phải số ít, hảo ở trong tộc có quy củ, không thể vô duyên vô cớ tàn sát lẫn nhau, cho nên vừa mới mình cùng người khác mới dám không có kiêng kỵ gì cả bình luận hắn. Nhưng là bây giờ bất đồng, hắn suýt chút nữa bỏ mình, hộ vệ không chu toàn tội danh, đủ để liệt vào tử tội rồi, có thể tưởng tượng được, tiếp theo, hắn tất nhiên sẽ nổi trận lôi đình chi nộ, thù mới nợ cũ cùng tính một lượt rồi. Nhưng mà để cho tất cả mọi người ngoài ý muốn là, cửu thiếu chủ tại đã bình ổn tĩnh ánh mắt đảo qua mình những này hết sức lo sợ hướng tới mọi người sau đó, vậy mà vừa vặn chỉ là tùy ý phất phất tay, liền nhắm hai mắt lại. Cái này khiến mọi người tại ngẩn ra đồng thời, trong lòng tất cả đều xông lên mãnh liệt khủng hoảng. Xong rồi, lấy tiểu tổ tông này tính cách, hiện tại không trừng phạt, nhất định là chuẩn bị đến lúc trở lại trong tộc, cho biết tộc trưởng sau đó mới trừng trị chúng ta. Đến lúc đó, không chỉ là chúng ta phải xui xẻo, nói không chừng, người nhà của chúng ta đều muốn xui xẻo theo. Sớm biết nói, còn không bằng để hắn chết rồi quên đi. Tuy rằng trong lòng khủng hoảng, nhưng mà lúc này mọi người cũng không có cách nào, cũng không thể mạnh mẽ buộc Cửu thiếu chủ trừng phạt mình cùng người khác đi, cho nên chỉ có thể thấp thỏm bất an mỗi người tản ra. Bất quá lần này, mỗi người cùng Cửu thiếu chủ khoảng cách trong lúc đó đều không cao hơn 3 trượng, rất sợ lại có ngoài ý muốn tập kích phát sinh. Tần Tinh tuy rằng nhìn như bình tĩnh, nhưng trong lòng cũng là thở dài một hơi, vừa mới tình huống thật là hung hiểm vô cùng. Nếu mà không phải mình ý chí cầu sinh cực kỳ mãnh liệt, tại bước ngoặt nguy hiểm lại có như thần giúp một dạng, khôi phục thuộc về mình tu vi, cho nên thi triển ra thời gian nghịch lưu chi thuật mà nói, như vậy hiện tại, mình thật liền đã chết. Cho đến bây giờ, đầy viễn cổ mộng giới bên trong nơi có thể được tạo hóa, ta còn không phải rất rõ, nhưng mà nguy hiểm, chính là đã đại khái có thể biết được. Thân ở mộng giới, ta không còn là ta, mà là biến thành giấc mộng này thuộc quyền thời đại bên trong người nào đó, cứ như vậy, ta liền phải lấy thân phận hắn, đi tiếp nhận hắn hẳn muốn thừa nhận, hẳn phải trải qua tất cả. Nói thí dụ như thân phận ta, là một cái tộc đàn Cửu thiếu chủ, cho dù ta chỉ là một cái phế vật hoàn khố, không bị người coi trọng, nhưng mà nếu như có thể giết ta, đối với kẻ địch tới nói, cũng là một loại thắng lợi. Đương nhiên, nếu mà lại liên quan đến cái gì tranh quyền đoạt vị mà nói, vậy ta tiếp theo liền phải chuẩn bị đối mặt, bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu khả năng xuất hiện ám sát. Vừa mới cái kia hắc tiến, mặc dù có thể đột ngột xuất hiện ở trước mặt ta, nguyên nhân thực sự, chính là kia cửu vực nam tử trung niên cố ý lắc mình, dẫn đến nguyên bản phòng ngự xuất hiện một tia chỗ sơ hở, không khó đoán ra, hắn sợ rằng đã bị địch nhân thu mua. Ngoài ra, còn có một chút, ngay tại lúc này đã phát sinh tất cả, có lẽ là đi qua một thời điểm nào đó, đã từng chân thực phát sinh qua sự tình, nhưng mà, tại đây viễn cổ mộng giới, những chuyện này, chính là có thể thay đổi. Dựa theo Tần Tinh suy đoán, mình nơi thay thế cái này Cửu thiếu chủ, khẳng định không cách nào tránh né kia hẳn phải chết một mũi tên, tại ban đầu, hẳn là đã chết. Chính là mình lại là còn sống, thứ này cũng ngang với là thay đổi đi qua. Loại sửa đổi này, cũng không biết cuối cùng tốt hay xấu, càng không biết, liệu sẽ ảnh hưởng đến tương lai, ảnh hưởng đến ta chân chính tích trữ tại thời đại kia. Bất quá tạm thời cũng không quản được những thứ này, hiện tại ta muốn làm là được, biết rõ đây tột cùng là cái gì thời đại, ta lại rốt cuộc là thân phận gì, còn có còn lại mấy cái bên kia giống như ta, đến từ tương lai minh tu, bọn hắn tại đây, lại là đóng vai ra sao thân phận. Nhắc tới thân phận, Tần Tinh lại có chút không cam lòng rồi. Bởi vì ban đầu hư vô chi địa trung quy tất nói rất rõ ràng, viễn cổ mộng giới thân phận cao thấp hơn, là căn cứ vào mang bạn sinh thú cấp bậc đến quyết định. Mình Minh Long, dẫu gì cũng là đỉnh cấp cửu tinh, chính là hôm nay thu được thân phận, lại vừa vặn chỉ là một cái hoàn khố phế vật cửu thiếu chủ. Lẽ nào, đây chính là tốt nhất thân phận sao? Chương 1495, Tần Tinh xấu hổ. Rốt cuộc sửa sang lại mình suy nghĩ sau đó, Tần Tinh đây mới mở hai mắt ra, lần nữa nhìn về phía bốn phía. Vừa mới hắn chỉ là nhìn đại khái, đã gặp phải cái kia hắc tiến công kích, hiện tại cuối cùng cũng có thể nhìn kỹ một chút, mình hôm nay cuối cùng đặt mình trong tại ra sao trong hoàn cảnh rồi. Vừa vặn chỉ một cái liếc mắt, tuy rằng biết rõ hết thảy các thứ này đều là thuộc về vị kia cửu thiếu chủ, nhưng mà Tần Tinh vẫn không nhịn được cảm thấy một hồi xấu hổ. Bởi vì, mình bất ngờ đang ngồi tại một cái to lớn. Trên giường nhỏ, cái giường này sàn vô cùng mềm mại, tuy rằng bên trên cũng không có nhuyễn ngọc ôn hương, nhưng mà trận kia trận thấm vào tim gan hương thơm, chính là để cho Tần Tinh không khó đoán ra, cái giường này trên, tất nhiên nằm qua không ít nữ nhân. Thậm chí nếu mà không phải là bởi vì muốn ra chiến trường, sợ rằng hiện tại trên giường này, còn sẽ có đến nữ nhân tồn tại. Hiện tại, Tần Tinh cuối cùng cũng có thể lý giải, vì sao bên cạnh mình những này thiếp thân thị vệ, sẽ xưng hô vị này cửu thiếu chủ vì hoàn khố nguyên nhân. Liền ra chiến trường, đều muốn nằm ở trên giường. Loại người này, nếu như bị mình gặp phải, sợ rằng đều không nhịn được sẽ trực tiếp giết chết, nhìn đến liền phản cảm. Bất quá, khi Tần Tinh nhìn kỹ bên người những này thiếp thân thị vệ tu vi sau đó, trong mắt chính là lóe lên một ánh hào quang, lúc trước đối với mình thân phận không cam lòng, có một ít thư thái. Bên cạnh mình, thiếp thân thị vệ số lượng đạt tới 100 người, hơn nữa yếu nhất đều là ngũ vực chi cảnh, càng không cần phải nói phía trước nhất 3 tên kia cửu vực rồi. Loại này thị vệ đội hình, có thể nói sang trọng,